Linh đang từ bao bao lấy ra ô che mưa, đánh về phía trước phương đi đến, này vừa đứng nhìn dáng vẻ là không có gì hy vọng, nàng lại đi phía trước đi một chút nói có lẽ sẽ có xe. Đêm đen phong cao, lại rơi xuống tí tách mưa nhỏ, đúng là nào đó nhân cha chuẩn bị làm chuyện xấu thời điểm. Một chiếc màu đen xa hoa xe thể thao ở Linh đang bên người dừng lại, cửa sổ xe diêu hạ, lộ ra bên trong một trường xoáy khí mặt tới, nam nhân giống như hảo ý, trên thực tế lại là lòng mang ý xấu. Hải, tiểu hy lão sư đúng không, cái này Vũ, muốn hay không ta đưa ngươi về nhà. Linh đang lễ phép mà lắc đầu, không cần phiền thoái, cảm ơn. Tính năng thật tốt xe thể thao liền theo nàng đi bộ tốc độ chậm gì gì mà đi theo, nam nhân tự giới thiệu nói, ta kêu Cao Sở, cùng Trạm Ôn là từ nhỏ lớn lên bằng hữu, mặc chung một cái quần cái loại này, tiểu hy đâu, cũng là ta nhìn lớn lên, ngươi có thể yên tâm, ta là người tốt. Linh đang dừng bước chân, đối với Cao Sở hơi hơi mỉm cười, đúng không? Nàng này cười thật đúng là làm Cao Sở kinh diễm, hắn không tự chủ được mà nuốt nước miếng một cái, kỳ thật huynh đệ mấy cái nói tốt quá mấy ngày mới hạ thủ, nhưng hắn tâm ngứa thật sự, vì thế trộm đạo tới, không nghĩ tới nha đầu này. Phía trước ở trạm ra trên lầu nhìn nàng liền đủ xinh đẹp, hiện tại này cười, mỹ đến không cách nào hình dung. Là, đúng vậy. Nam nhân nhìn đến mỹ nữ liền đi không nổi, thiên cổ bất biến. Vì thế Linh đang ý cười càng sâu, vậy phiền toái Cao tiên sinh cho ta mở cửa xe. Cao Sở trong lòng vui vẻ, vội vàng ấn xuống chung không khóa. Đương Linh đang ngồi vào ghế điều khiển phụ khi, hắn mê muội mà nhìn nàng trắng nón mảnh khảnh tay nhỏ kéo qua đai an toàn hệ thượng. Liên thủ đều đẹp như vậy, không biết này thân mình. Cao Sở ánh mắt tham lam, Linh đang lại tựa hồn nhiên chưa giác. Chương 2 năm. Xe chạy một hồi, Linh đang mới hơi hơi nhíu mày, Cao tiên sinh, này giống như không phải hồi nhà ta lộ tuyến. Linh đang tiểu thư như vậy xinh đẹp, ta tưởng thỉnh ngươi đi nhà ta làm khách, uống ly trà. Yên tâm, cũng chỉ là uống ly trà mà thôi. Cao Sở lưu loát mà vừa chuyển tay lái, dùng khỏe mắt dư quang quét Linh đang liếc mắt một cái. Linh đang ở trong lòng cười lạnh một tiếng, tay nhẹ nhàng hoàn toàn đi vào váy, cự tuyệt nói, vẫn là không cần, Cao tiên sinh, ngươi tùy tiện tìm một chỗ đình một chút đi, ta chính mình về nhà là được. Cao Sở khỏe miệng cười dâm đãng, thượng ta xe, còn tưởng nhanh như vậy liền đi. Vừa lúc giờ phút này chạy ở quốc lộ thượng, mọi nơi yên tĩnh, cỏ cây mọc lan tràn. Có thể là Linh đang không được mà kéo cửa xe động tác chọc giận Cao Sở, làm hắn thiếu đến đáng thương kiên nhẫn càng là biến mất vô tung, lưu loát mà đem xe quải nhập một cái đường hẹp quanh co, mưa nhỏ lúc này ngừng, cỏ cây tùng trung tản mát ra một cổ dễ ngửi thanh hương. Cao Sở đem lục lạc xả ra tới để ở xe có lọng che thượng, gấp gáp mà lôi kéo chính mình dây lưng, nói, cho ngươi mặt ngươi không cần, vốn dĩ muốn mang ngươi hồi ta chung cư chơi chơi, nếu ngươi thích ở bên ngoài, kia đánh cái dã chiến cũng không gì đáng trách. Còn tương đối kích thích đâu, khoảng cách thượng một lần dã chiến đều vài tháng. Linh đang mặt lộ vẻ sợ hãi, dây rùa suy nghĩ chạy, nhưng Cao Sở hung hăng mà đem nàng lớn đảo, há mồm liền hướng trên người nàng hôn môi găm cắn, hắn thích nữ nhân thét trói thai xin tha thành, có đôi khi hắn lăng ngược vì chính là nghe thế cấp thấp sinh vật sợ hãi chu lên. Mà Linh đang dây rùa chính hợp hắn ý. Liên ở hắn mút Linh đang vành thai thời điểm, ngực đột nhiên chợt lạnh. Cao Sở ngây ngẩn cả người, hắn chậm gì gì mà từ Linh đang trên người lên. Kinh ngạc mà nhìn đến chính mình ngực thượng để một phen bén nhọn lắc cắt. Thứ này như là dao nhỏ nhưng lại không phải dao nhỏ, nhìn ra được tới phi thường sắc bén, bởi vì chỉ là nhẹ nhàng một đề, Cao Sở quần áo đã bị cắt qua, mà hắn đã cảm nhận được một trận đau đớn. Linh đang lại đột nhiên cười khanh khách, Cao tiên sinh như thế nào không tiếp tục. Tới nha, ta chờ đâu? Nàng tiêu mị tiếng cười ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ khủng bố âm trầm. Cao Sở hít mắt, căn bản không đem lục lạc để vào mắt, hắn là cái đại nam nhân. Còn có thể bị Linh đăng cái tiểu nữ nhân thế nào không thành. Mà khi hắn tùy theo vừa động, trước mắt nhỏ xinh nữ nhân liền giống như quỷ mị né tránh hắn nắm tay, theo sau Cao Sở chỉ cảm thấy xương bánh chè tê dần, cả người liền không tự chủ được mà quỳ xuống, hắn đau ra đầu tê dại, cẳng chân cốt lần này không thoái cũng đến đoạn, nữ nhân này là cái gì địa vị, như thế nào có lớn như vậy sức lực. Ta vẫn luôn tưởng niệm ngươi đâu. Linh đăng ở Cao Sở bên thai sâu kín mà nói. Chẳng lẽ ngươi không tưởng niệm ta sao? Người rốt cuộc là ai? Cao Sở lạnh giọng chất vấn. Muốn biết? Linh đang xinh đẹp cười. Ta càng không nói cho ngươi. Nàng chính là muốn Cao Sở chết cũng đương cái hồ đồ quỷ. Nói, nàng lưu loát mà cởi bỏ đai lưng, Cao Sở lúc này mới chú ý tới, nguyên lai nữ nhân này trên váy bím tóc hình thức đai lưng là dùng dây thường biên. Hắn bị vững chắc mà trói lên, tay trái cùng chân trái, tay phải cùng chân phải, rồi sau đó Linh đang lấy ra nàng chính mình bao bao, từ giữa lấy ra một mảnh da lông. Triển khai vừa thấy, bên trong là muôn hình muôn vẻ dao nhỏ cùng lớn nhỏ không đồng nhất ngân châm. Loại đồ vật này nàng liền công khai địa phương ở trong bao, bởi vì nàng biết không sẽ có người tới lật xem, ai để ý một cái giáo viên mầm non bao bao phong thứ gì đâu. Ta sẽ không làm ngươi nhanh như vậy liền chết. Linh đang một bên nói một bên lấy ra một cái khẩu cầu cấp cao sở mang lên, làm hắn không có cách nào nói chuyện, theo sau nàng tươi cười lạnh lẽo giống như băng tuyết. Nhéo hơi mỏng lưới dao Linh đang khủng bố giống như ma quỷ, cao sở lúc này thật biết sợ hãi, hắn vốn là 5 người bên trong nhỏ nhất, trước nay gây ra họa đều có những người khác hỗ trợ, giống như vậy trực diện sát khí vẫn là lần đầu. Giờ phút này Linh đang ánh mắt còn nào có cái gì ôn nhu e lệ, nàng là người điên. Không hơn không kém kẻ điên. Bởi vì sẽ rất đau, cho nên đâu, ta không thể làm ngươi phát ra âm thanh, cao tiên sinh ngươi hẳn là có thể thông cảm đi. Linh đang nghiêng đầu, thực đáng yêu hỏi. Lúc trước nàng cũng là bị ngăn chặn miệng, trên cổ mang xiềng xích bị khảo trên đầu giường đâu. Bọn họ mang mặt nạ luân gian nàng, lúc ấy cao sở là nói như thế nào? Nga, cùng nàng vừa mới nói giống nhau. Ngươi xem, phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại sẽ đến lượt ngươi đi. Mang khẩu cầu miệng liền thanh âm đều phát không ra, cao sở đau đến cái chán phiếm ra đậu nành viên lớn nhỏ mồ hôi lạnh, cả người đều ở run run, nhưng Linh đang đánh đến thủy thủ kết làm hắn càng là dây rủa liền càng là bị bó khẩn. Đương nhận thấy được trên người thịt bị từng mảnh cắt lấy khi, hắn đã đau đến đã không có sức lực. Không biết vì cái gì, rõ ràng đau đến tận xương, cao sở chính là hôn bất quá đi, hắn ảo tưởng chính mình kỳ thật là đang nằm mơ, đương này tỉnh ngộng, hắn thì tốt rồi. Nhưng Linh đang chính là muốn bảo trì hắn thần trí thanh minh. Nàng tay nhỏ thượng Linh đang bởi vì phiến thịt động tác thanh thúy mà động tĩnh. Ở đen nhánh ban đêm, này thanh thúy thanh âm có vẻ phá lệ lệnh người sợ hãi. Rõ ràng là cái ngọt tỉ nhi. Làm được sự lại như vậy tàn nhẫn. Cao sở trơ mắt mà nhìn chính mình trên người thịt bị phiến hạ, cái này quá trình suốt liên tục tới rồi hướng đông. Đương hắn mí mắt bị cắt bỏ khi, hắn còn có cuối cùng một hơi. Linh đang để lại hắn dưới háng kia đồ vật, hiện tại rốt cuộc nắm lên. Nàng lạnh băng tay giống như rắn độc, nắm lấy cao sở con cháu căn, sau đó cười, giơ tay chém xuống. Lúc này, một chiếc màu đen xe hơi lái qua đây, cao sở trong lòng vui vẻ, kia xe quả nhiên ngừng. Mặt trên xuống dưới một người cao lớn như núi nam nhân, cao sở cho rằng gặp cứu tinh, lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng quen thuộc hỏi Linh Đang, hảo không có. Hảo. Linh Đang phiến 8 giờ thịt, trên người lại lấy máu chưa thấm. Nam nhân cười một cái, đem chỉ còn mấy chục cân trọng cao sở xách lên, mở ra cốp xe ném đi vào. Hắn sẽ ở 2 cái giờ nội chết đi, trước khi chết chịu đựng hắc ám đau đớn cùng sợ hãi, thẳng đến tử vong. Linh Đang chậm rãi thu hồi chính mình đồ vật. Nhìn Quý Ngũ lưu loát mà vì nàng rửa sạch rất phạm tội chứng cứ, lau sạch nàng ở trong xe lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Bị Quý Ngũ cứu này 5 năm, về giết người phương pháp cùng phản trinh sát thủ đoạn, nàng đã học lô hỏa thuần thanh, Quý Ngũ này cử bất quá là vì làm an toàn của nàng được đến lớn hơn nữa bảo đảm. Tiên sinh làm người tới sao? Đúng vậy. Linh đang không hỏi tiên sinh là làm sao mà biết được, tiên sinh như vậy cường đại, tự nhiên cái gì đều biết. Nàng minh bạch tiên sinh cũng hảo, Quý Ngũ cũng thế. Đều sẽ không hại chính mình, là bọn họ cho nàng báo thù cơ hội, liền tính là có thể có lợi, trên người nàng lại có thứ gì đáng giá đâu. Quý Ngũ rửa sạch rất sở hữu dấu vết, ngay cả cao tốc thượng theo dõi đều đã làm tốt tay chân, hắn là từ hệ thống sáng tạo ra tới, không có chính mình tư tưởng, chỉ biết nguyện trung thành với Thi Vinh. Mỗi cái trong thế giới hắn cũng sẽ không có trước thế giới ký ức, hắn là cái vô tâm người. Chẳng qua chính hắn không biết. Linh đang ngồi ở Quý Ngũ trong xe, sờ sờ tay phải lục lạc, lúc này đã có một cái sẽ không lại vang lên. Chương 26. Linh đang ở văn phòng viết soạn bài thời điểm, đột nhiên hiệu trưởng tới kêu nàng, thần sắc có điểm cổ quái. Linh đang, bên ngoài tới mấy cái cảnh sát, nói là có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi không sao chứ? Linh đang nhất phái thản nhiên, ta có thể có chuyện gì như nha? Chính là chờ lát nữa đến phiền toái hiệu trưởng ngươi giúp ta xem tan tầm. Kia có cái gì vấn đề? Tới chính là 2 cái nam cảnh một cái nữ cảnh, đều ăn mặc chế phục. Bọn nhỏ tò mò mà vây quanh bọn họ xem, nhìn ra được tới bọn họ thường xuyên cùng hài tử giao tiếp, đối như thế nào cùng hài tử ở chung chuyện này rất là quen thuộc. Linh đang chậm rãi đi qua đi, các ngươi hảo, ta là Vân Linh đang. Ngồi xổm trên mặt đất bồi tiểu hài tử chơi cảnh sát ngẩng đầu lên, hắn diện mạo không tính là xoáy khí, nhưng thắng ở ngạnh lãng, có nam nhân vị, xứng với hắn cao lớn thân hình, cả người dường như tháp sắt giống nhau. Không biết người này cùng Quý Ngũ so sánh với, ai tương đối tục tằng, Linh đang tưởng. Nàng là không thích cảnh sát, năm đó chuyện của nàng, cảnh sát đáp lại vĩnh viễn đều chỉ có không có biện pháp. Nhưng nàng cũng không hận bọn hắn, bởi vì còn có tốt cảnh sát nguyện ý giúp nàng, chỉ là bọn hắn vị ti ngôn nhẹ, căn bản không lay chuyển được phía trên đã bị kia 5 cái gia tộc thu mua cấp trên. Bất quá chả sao cả. Nam nhân thực rõ ràng không nghĩ tới Linh Đăng sẽ là như thế này thanh tú tuyển Mỹ giang nam giai nhân, khỏe miệng nàng mỉm cười độ cung nhu mỹ động lòng người, xem đến hắn có chút hoàng thần. Cũng may đồng sự chọc hắn một chút, vệ đội, vệ đội. Vệ Khải hoàn hồn, lúc này mới ý thức được gặp qua vô số sóng gió chính mình thế nhưng đối với Vân Linh đang thất thần, trên mặt có điểm quấn bách, mặt già đỏ lên, ách. Ngươi hảo, ta là Vệ Khải, đây là ta đồng sự Tiểu Lý cùng Đào Tử, chúng ta đến nơi đây tới là có một số việc muốn hỏi ngươi. Không biết ngươi, ách, phương tiện sao? Ngày thường là cái quê mùa người vệ đội thế nhưng mặt đỏ. Tiểu Lý cùng Đào Tử liếc nhau, ôi trời ơi, tổn thọ Nga, sống Trương Phi thế nhưng cũng sẽ mặt đỏ. Đúng vậy, vệ đội ngày thường ngoại hiệu sống Trương Phi, bởi vì hắn giọng, sức lực, lượng hô hấp, bản lĩnh đều giống Trương Phi giống nhau đại, ngay cả tính tình cũng là. Nhưng người này tuy là cái đại quê mùa, đối với án tử lại có dị thường mẫn cảm, có thể nói là thô chung có tế, hơn nữa nha đại học học vẫn là âm nhạc, nhạc cụ dân gian, kéo nhị hồ. Sau lại cũng không biết như thế nào liền thi đậu cảnh giáo, có thể nói là nở rộ ở cải cách mở cửa xã hội chủ nghĩa xã hội một đóa từ từ mở ra kỳ ba. Đương 7 năm cảnh sát liền lên tới tổ cảnh sát hình sự đại đội trưởng, nay cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Vệ Khải đối với án tử khíu giác phi thường nhanh nhạy, hắn luôn là có thể chú ý tới người khác chú ý không đến chi tiết, dùng các đồng sự nói tới nói, nha trời sinh chính là ăn này chén cơm. Bọn họ bắt quá người nhiều đến không xuể, đại lao có, danh nhân có. Minh tinh thư ký thành ủy phó thính đều có, nhưng khi nào nhìn đến vệ đội như vậy túng. Tiểu Lý trộm móc di động ra đem Vệ Khải này túng dạng cấp ghi lại xuống dưới. Chờ đến 10 phút sau, nói chuyện xong, Tiểu Lý khinh bỉ nhìn Vệ Khải liếc mắt một cái, nửa giờ trước nha còn lời thề son sắt nói cao gia thiếu gia chết cùng cái kia thượng hắn xe nữ nhân thoát không được căn hệ, lúc này tiện tay phủng má xuân tâm tràn lan liên tiếp mà nói Linh đang tiểu thư hảo. Có dám hay không biến sắc mặt biến lại mau một chút. Ha ha. Vệ Khải mới mặc kệ cái này đâu. Hắn cảm thấy Linh đang là thật sự hảo. Không chỉ có lớn lên xinh đẹp, cá tính còn thực ôn nhu, nhất tán chính là, nàng không sợ hắn cái này cả người lệ khí ngay cả nhất hung phạm nhân thấy được đều phải run run lên đại quê mùa. Vui vẻ. Hưng phấn. Có phải hay không hắn Vệ Khải mùa xuân muốn tới tới? Hắn xử nam chi thân á. Có phải hay không có thể giao ra đi? Sắc mặt đông lạnh thô bạo đại đội trưởng cho mày. Nghĩ đến người bình thường đều không thể tưởng được hắn sâu trong nội tâm đã như thế nhộn nhạo. Ác ha ha, hắn lấy cớ về sau còn sẽ có việc hỏi ngươi, thành công muốn tới Linh đang điện thoại đâu. Như vậy ngoan muội tử, lại ôn nhu lại xinh đẹp, sao có thể sẽ là hung thủ đâu. Vệ Khải lời lẽ chính nghĩa nói, công khai mà quên mất phía trước cao sở chết, nữ nhân này thoát không được căn hệ. Hào phóng ngôn luận. Vốn dĩ sao, nhà trẻ như vậy nhiều tiểu ma quỷ, hắn chính là hu tôn hàng quý hỏi rất nhiều. Mỗi người đều nói thích nhất Linh đang lão sư, như vậy ấm áp ở nhà muội tử sao có thể là cái máu lạnh sát thủ. Cao sở tử trạng ngay cả hắn cái này nhìn quen giết người hiện trường người đều cảm thấy ghê tởm, Linh đang một cái nhuyễn muội tử đâu ra như vậy đại bản lĩnh. Nói nữa, nàng như vậy nhỏ xinh, như thế nào hoàn thành vận thi sau không lưu lại một chút dấu vết, sau đó thành công thoát thân lưu trình. Kỳ thật này vấn đề phía trước các tổ viên liền nói ra, đáng tiếc Vệ Khải là cái ngang ngược bá đạo gia hỏa. Một hai phải tới cửa đi một chuyến. Nhưng sau khi trở về lập tức sửa miệng hắn làm chúng tổ viên vô cùng phỉ nổ. Vệ đội ngươi không biết xấu hổ. Ngươi tưởng trâu già gặm cỏ non. Ngươi cái lão kỹ nữ tạp. Đương nhiên, trong lòng mắng mắng liền tính, vệ đội trừ bỏ tính tình bạo ở ngoài, còn có cái lớn nhất đặc điểm đó chính là lòng dạ hẹp hòi. Đắc tội vệ đội người, trước nay liền không có đi ra quá cục cảnh sát đại môn. Đáng sợ Nga. Cao sở chết nhấc lên bao lớn phong ba. Linh đang mới không thèm để ý nàng không tin cái gọi là pháp luật cùng chính nghĩa, nàng thù, muốn đích thân báo, duy có chính tay đâm thù địch, nàng mới có tiếp tục sống sót dũng khí. Tinh tế tuyết trắng ngón tay nhẹ nhàng khẽ khẽ len ken thanh thúy lục lạc, ân, còn có bốn cái đâu. Đang ở Linh đang trầm tư thời điểm, di động đột nhiên vang lên. Nàng nhìn mặt trên xa lạ dây số, có điểm do dự muốn hay không tiếp. Di động của nàng chỉ có đồng sự dây số, quý ngũ dây số nàng nhớ kỹ trong lòng, cái này xa lạ. Khó được là bán bảo hiểm. Tính, vẫn là không tiếp đi. Chính là này đoạt mệnh liên hoàn cổn như là không cái xong rồi. Linh đang có điểm hòa đại, nàng âm trầm trầm mà nhìn chầm chầm di động, thoạt nhìn rất giống là muốn đối phương mạng chó. Nhưng mà tiếp khởi điện thoại trong nháy mắt, nàng thanh âm chuyển vô cùng điểm mị ô nu. Uy, ngươi hảo, ta là Vân Linh Đăng. A. Vân Tiểu Thư A, là ta A. Ta muốn hỏi một chút ngươi, chính là. Bởi vì mạng Mỹ. Linh Đăng đã bị không ít học sinh ra trưởng quấy rầy qua, nàng vừa nghe, cảm thấy này phá la giọng nói có điểm quen hay, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua, liền cho rằng là nào đó hài tử ba ba, đốn giác ghê tởm, này đó nam nhân ly nữ nhân liền không thể sống sao. Ngượng ngùng, ta không quen biết ngươi. Kia đầu vệ khải trừng mắt điện thoại xuất thần, cách lao tử, lần đầu tiên có người dám quải hắn điện thoại. Nguyên bản tính toán đem kia đầu nữ nhân lên án một đốn, chính là đối phương không chịu tiếp, vệ khải bực, bọn họ không phải đều lưu điện thoại sao. Nữ nhân này ý gì? Sau lại đánh chính là đang ở trò chuyện chung, vệ khải biết chính mình đây là bị kéo đen, bị nữ thần kéo đen. Hắn có điểm tưởng gạo, nhịn xuống, chạy đến trong cục máy bàn đi đánh. Lúc này điện báo biểu hiện là 110, Linh đang nhíu mày, mới vừa tiếp lên kia đầu lớn giọng liền kêu, là ta à. Ta là vệ khải a, chúng ta hôm nay buổi sáng mới thấy qua mặt ngươi đã quên sao. Linh đang bừng tỉnh đại ngộ, vệ đội. Ngượng ngùng, ta tưởng công ty bảo hiểm đâu. Không quan hệ. Vệ khải tự xưng là nam tử Hán, đương nhiên không để bụng điểm này việc nhỏ, nhưng hắn thực mau phản ứng lại đây, nguyên lai ngươi không tổn ta dãy số sao. Thật là quá thương tâm, mệnh hắn lập tức đem nàng dãy số tổn thành nữ thần nói. Vệ khải mục tiêu là đem nữ thần biến thành thân thân nữ phiếu, tuy rằng hiện tại không thành, nhưng không đại biểu hắn về sau cũng không thành sao. Chương 27. Ngượng ngùng, lúc ấy quên tổn. Linh đang thanh âm vô cùng ôn nhu êm tai, nhưng nếu có người ở nàng đối diện nói, liền sẽ phát hiện nàng biểu tình quỷ dị đáng sợ. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng quấn quanh đen nhánh sợi tóc, như vậy âm trầm biểu tình, lại xứng với như vậy ôn nhu thanh âm. Không quan hệ không quan hệ, khu, ta là muốn hỏi a. Không biết ngươi buổi tối có thể hay không? Vệ khải mặt già lại đỏ. Ta có cái kia vinh hạnh thỉnh ngươi ăn một bữa cơm sao? Xin lỗi, ta buổi tối muốn viết soạn bài, chỉ sợ không có thời gian. Linh đang trong mắt lộ ra không kiên nhẫn. Nếu có thể nói, lần sau ta thỉnh ngươi đi. Vệ khải cười hắc hắc, liên tục nói tốt, Linh đang nhẹ nhàng nói thanh tái kiến liền treo điện thoại. Trong gương mỹ lệ nữ nhân tươi cười quỷ quệt, ban ngày ôn nhu mắt hạnh giờ phút này tràn đầy lạnh lẽo hàn khí. Nàng mê muội mà vướt ve trên tay lục lạc, thật là chờ mong, chúng nó không hề vang lên tới ngày đó. Nam đến trên giường thời điểm, Linh đang lấy ra ảnh chụp, dùng hồng bút ở cao sở trên mặt đánh cái xoa, lại nhu nhu mà hôn hôn mặt trái tiểu Nam Hải. Bà bối, ngươi sẽ vẫn luôn ở trên trời nhìn mụ mụ, đúng không? Nàng bà bối, nàng, tiểu Linh Đang. Vệ khải tuy rằng đối Linh Đang đi cảnh giác, nhưng cũng không đại biểu không có những người khác đem lục lạc cùng cao sở chết hoài nghi đến cùng đi. Ngày hôm sau buổi tối, Linh Đang tan tầm thời điểm, mới vừa cùng mặt khác đồng sự nói xong đường, còn chưa đi đến ngày thường chờ xe chạm bài, đã bị người từ phía sau che miệng lại gõ hôn mê. Nàng tỉnh lại thời điểm, là ở trong xe, lái xe người giống như thực yên tâm, chỉ là đem nàng đôi tay trói lên, lại lấp kín nàng miệng, bao lại còn ở bên người. Linh đang lặng lẽ sờ soạn mở ra bao, chậm rãi cờ lạc mở điện thoại mỏng, bắt thông vệ khải dây số. Vệ khải nhận được điện thoại thời điểm phi thường hưng phấn. Nhưng mặc hắn như thế nào mở miệng, kia đầu Linh đang đều không trả lời, chậm rãi, hắn lông mày nhíu lại, thẳng đến truyền đến một tiếng kêu rên, lại có người kêu gào, mau đem di động của nàng cắt đứt. Vệ khải đột nhiên đứng lên. Các tổ viên hồ nghi mà nhìn hắn, vệ đội, ngươi làm sao vậy? Vệ khải không có trả lời, chạy như điên mà đi. Linh đang bị ném vào một phòng bên trong, nàng là bị bịt mắt mang tiến vào, vào phòng lúc sau, bịt mắt mới bị gỡ xuống. Nhưng mà đối nàng mà nói này cũng không có cái gì cùng lắm thì, bởi vì nơi này nàng quen thuộc không thể lại quen thuộc. 10 năm trước, nàng chính là bị khóa ở chỗ này suốt 1 tháng nhậm người đùa bỡn, như vậy khuất nhục, như vậy thù hận. Lúc ấy nàng đã mang thai sinh hạ tiểu Linh đang, cũng vẫn luôn ở cùng những người này đấu tranh, muốn đi cáo bọn họ. Nhưng mà loại này hành vi đối bọn họ mà nói không khác kiến càng hám thụ. Bọn họ thậm chí bởi vì nàng cả gan làm loạn đem nàng bắt tới vũ nhục. Nàng như thế nào sẽ quên đâu. Mềm mại sofa ngồi một cặp giống nhau như lúc tuấn mỹ nam tử, bọn họ một cái giống như vào đông băng tuyết, một cái giống như ngày mùa hè âm dương, tuy lớn lên giống nhau, khí chất lại là khác nhau như trời với đất. Linh đang lộ ra kinh ngạc thần sắc, các ngươi là ngày đó. Vân tiểu thư trí nhớ không tồi sao. Trong đó một người nam nhân trêu đùa. Linh đang hơi hơi rụt một chút, à. Nàng như thế nào sẽ quên đâu, mặt vô biểu tình chính là tiết tụng, tươi cười sán lạn chính là tiết hoảng, nàng. Cả đời đều sẽ không quên. Này hai cái cho nàng mang đến như thế nào thống khổ, nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên. Này đối tính cách gác liệt song bảo thai đã từng như thế nào tra tấn nàng, đạp hư nàng, nàng chưa từng có 1 phút 1 giây quên quá. Ta căn bản là không quen biết các ngươi, xin hỏi các ngươi rốt cuộc là làm cái gì. Không quen biết không có quan hệ, chúng ta hiện tại không phải nhận thức sao. Tiết hoảng cười. Ta kêu Tiết Hoàng, đây là ta ca ca Tiết Tụng, hiện tại chúng ta nhận thức, hẳn là có thể thâm nhập giao lưu một chút đi. Hắn đem thâm nhập 2 chữ cắn đặc biệt rõ ràng, trong đó có ý tứ gì rõ ràng. Linh đang lại hoàn toàn không có sợ hãi, cũng muốn cảm ơn kia một tháng địa ngục sinh hoạt, làm nàng đối cặp song sinh này hiểu biết quá sâu. Bọn họ đùa bỡn nữ nhân thời điểm sẽ đem toàn bộ biệt thự quét sạch, trừ bỏ này gian phòng ngủ, địa phương khác thậm chí liền bảo toàn hệ thống đều tắt đi, đây là bọn họ thói quen, mà hiện tại, nàng muốn cảm tạ bọn họ có cái này thói quen. Đã nhuộm dần quá máu tươi đôi tay, cảm thấy hảo tịch mịch nha. Bất quá là có cái vấn đề muốn hỏi một chút Vân tiểu thư, lại sợ Vân tiểu thư bận quá, tới không được, cho nên liền thỉnh Vân tiểu thư đến nơi đây tới. Tiết Hoàng đương nhiên mà nói, hắn người này trước nay đều là như thế này, muốn làm cái gì sự liền phải lập tức làm, hoàn toàn không đi suy xét người khác cảm thụ, cũng mặc kệ người khác nguyện ý cùng không, đáp ứng cùng không, bởi vì ở hắn xem ra, địa cầu đều hẳn là vây quanh hắn Tiết Hoàng chuyển. Này nam nhân khó đối phó, Linh Đăng đã sớm biết, nếu không năm đó cũng sẽ không nàng tưởng hết biện pháp cũng không có thể chạy ra bọn họ Ngũ Chỉ Sơn, nhưng phàm là nàng có một tia hy vọng, qua không bao lâu liền sẽ bị bọn họ tất cả bóc tát. Bọn họ tuy rằng sinh vì nhị thế tổ, lại cũng đều không phải là không có năng lực ăn chơi chắc táng. Chính là, bọn họ lại như thế nào biết đâu. Vì trở về, vì báo thù, nàng trả giá quá như thế nào nỗ lực, bán đứng thứ gì. Nàng muốn chính là siêu việt bọn họ cường đại, đừng nói là cái gọi là tình yêu, liền tính là muốn linh hồn của nàng, nàng cũng sẽ không do dự. Hận nào? Như vậy thâm trầm tới rồi cực điểm hận, đã hoàn toàn tuyên khắc vào nàng trong xương cốt, vĩnh viễn vô pháp quên. Nếu nàng không muốn, Tiết Hoàng có thể đem nàng chụp tới. Này hai cái nam nhân quá tự phụ đến liên thủ hạ đều không cần. Bất quá như vậy mới hào đâu, cũng đỡ phải nàng lại sát vài người. Ta xem, hai vị này nhưng không giống như là thỉnh thái độ nha. Linh đang nhẹ nhàng cười, nàng mặt cực mỹ, như vậy cười, thật là gọi người ngừng thở. Suýt nữa không thể tin được như vậy một khuôn mặt là thật sự tồn tại với trước mặt. Nàng cử cao bị bó lên đôi tay, nghiêng đầu nói, không bằng nhị vị trước giúp ta cởi bỏ. Như thế nào? Vẫn luôn trầm mặc Tiết Tụng mở miệng, hắn không mở miệng tắc đã, vừa nói lời nói đó là tuyệt đối ác liệt tàn khốc, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều, hiện tại bại ở ngươi trước mặt có hai lựa chọn, một là thành thật công đạo ngày đó buổi tối ngươi cùng Cao Sở chi gian đã xảy ra cái gì, Cao Sở chết cùng ngươi có hay không quan hệ, nhị là lựa chọn bị chúng ta thao chết. Kỳ thật bọn họ hai anh em căn bản liền không cảm thấy Linh đang cùng Cao Sở chết có quan hệ, tuy rằng chuyện này thực tà môn, nhưng bọn hắn đã sớm tra qua Linh đang tư liệu. Hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì, hiện giờ bọn họ bất quá là mượn cái này lý do đem người cấp lộng lại đây thôi. Thật đáng tiếc, ta cái nào đều không nghĩ tuyển. Linh đang khỏe miệng tươi cười dần dần tăng đại, bị bó lên đôi tay hơi hơi động một chút, dây thừng liền tự động bóc ra, trắng tinh trên cổ tay, kia chuỗi lục lạc phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhưng tại đây an tĩnh trong phòng, lại có vẻ phá lệ kỳ quái. Bị bọn họ mang đến nơi này nữ nhân có ba loại, một loại là bản thân liền thích như vậy. Một loại là đối bọn họ tâm sinh hảo cảm, còn có một loại là bọn họ chụp tới, nhưng vô luận là nào một loại nữ nhân, đều không có giống Linh đang như vậy gặp biến bất kinh. Giống như nàng trước mặt đứng không phải hai cái như lang tựa hổ nam nhân, mà là hai chỉ không có móng vuốt cùng răng nhọn tiểu miêu. Tiết Hoàng cảm thấy kỳ quái, dây thừng là hắn trói, không ai so với hắn càng rõ ràng có bao nhiêu nan giải khai, vốn dĩ nghĩ đem nữ nhân này treo lên, như thế nào. Hắn đi qua muốn nhìn một chút là chuyện như thế nào. Căn bản không đem lục lạc để vào mắt, bất quá là cái nữ nhân, có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh, lại có bao nhiêu đại sức lực. Nhưng hắn thực mau vì chính mình khinh địch trả giá đại giới. Liên ở hắn khom lưng nhặt lên trên mặt đất dây thừng thời điểm, Linh đang đột nhiên giơ chân đá lại đây, ở giữa Tiết Hoàng ngực. Hắn chôn tránh không kịp, bị gạt ngã trên mặt đất, kịch liệt đau đớn làm hắn sắc mặt trắng bệnh, Tiết Tụng thấy thế, tốc độ cực nhanh mà nhảy qua sofa chạy tới, một quyền đánh hướng Linh đang. Hắn từ nhỏ tập võ, này một quyền xuống dưới liền tính là cái thành niên nam tử đều chịu không nổi, huống chi là Linh Đăng. Nhưng mà quỷ dị sự tình đã xảy ra, Linh Đăng chỉ dùng một bàn tay liền chặn hắn nắm tay, không chỉ có như thế, nàng còn hung hăng mà giẫm hắn một chân, Tiết Tụng như thế nào cũng không nghĩ tới Linh Đăng có thể có lớn như vậy sức lực, hắn kêu lên một tiếng, cũng ngã xuống. Theo sau liền thấy Linh Đăng thân ảnh mau lẹ như quỷ mị, dùng bọn họ dây thường đem bọn họ tứ chi bó trụ, sau đó nhấc lên chính mình váy dài. Nàng váy thật xinh đẹp, theo làn váy nhấc lên, tuyết trắng làn da một tấc mà lộ ra tới, trên đùi cột lấy một mảnh kỳ quái da lông, Linh đang chậm gì gì mà từ giữa rút ra một cây trường châm, chậm gì gì mà ngồi xổm xuống, chậm gì gì mà đem Tiết Hoàng bãi chính, sau đó tốc độ cực nhanh mà đánh gãy hắn một chân gân một bàn tay gân. Đó là một loại như thế nào thống khổ a? Ngắn ngủi chết lặng sau là làm người sắc mặt trắng bệch đau, Tiết Hoàng khi nào chịu quá cái này tội, hắn kêu rên một tiếng, cũng mặc kệ ngực đau đớn, ôm lấy chân không được mà lớn tiếng chu lên. Linh đang mỉm cười, lại chuyển hướng Tiết Tụng, đồng dạng đánh gây hắn một chân gân cùng gân tay. Tiết Tụng nhìn như lạnh nhạt, kỳ thật trong xương cốt cũng là bị nuông chiều hỏng rồi, trước nay chỉ có bọn họ hai anh em khi dễ người khác phần, từ khi nào có người dám ở bọn họ trên đầu động thổ. Hai người đau vô cùng, Linh đang méo trường châm đột nhiên chiều Tiết Hoàng một con mắt chát xuống dưới. Trường châm rút ra đi thời điểm mang ra một con bị huyết nhiễm hồng trong mắt, Tiết Hoàng mí mắt ra bên ngoài phiên, bên trong hồng bạch huyết nhục cùng tổ chức điên cuồng mà bừng lên. Hắn tiêm thanh chu lên, Tiết Tụng tắc tràn ngập sợ hãi mà nhìn chằm chằm Linh Đang. Nữ nhân này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Nàng điên rồi sao? Bọn họ căn bản là không có thương tổn nàng. Linh Đang đem kia trong mắt lấy ra tới, mắt thấy trên bàn có cái pha lê ly, liền thả đi vào, nước trong gột rửa tơ máu cùng da thịt, đen nhánh trong mắt thật là xinh đẹp cực kỳ. Hảo! Mềm mại thanh âm ôn nhu đến cực điểm, cũng lệnh người sởn tóc gáy. Trốn đi! Tiết thị huynh đệ trong lúc nhất thời không có thể phản ứng lại đây Linh Đang là có ý tứ gì. Ta cho các ngươi 15 phút thời gian trốn, nếu các ngươi có thể chạy đi, trò chơi liền đến này kết thúc, nếu không nàng quay đầu đối bọn họ lún đồng tiền như hoa. Liền đem mệnh tặng cho ta đi. Chương 28. Vì thế Tiết Hoàng Tiết Tụng không bao giờ quản này phế bỏ một chân một bàn tay, nửa đi nửa bỏ mà ra bên ngoài chạy trốn. Trốn chỗ nào phải đi ra ngoài đâu, chờ bọn họ thật vất vả chạy trốn tới cửa mới phát hiện, môn từ bên ngoài bị khóa trái. Không chỉ có như thế, trên tường còn thông điện lưu. Đây là chính bọn họ yêu cầu, vì chính là cái tình thú, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ đưa tới như vậy một cái kết quả. Dẫn sói vào nhà, không nghĩ tới nữ nhân này, nàng căn bản là không phải cái nữ nhân. Nếu trốn không thoát đi, cũng chỉ có thể hướng trong đầu đi. Nay căn biệt thự Tiết Hoàng Tiết Tụng đều rất quen thuộc, bọn họ biết nơi nào nhất tần ấp, cũng biết nơi nào có vũ khí. Đồng dạng, Linh Đang cũng biết. 15 phút sau, nàng thưởng thức trường châm. Lấy săn thú tâm thái rời đi phòng, cũng thuận tay đem nhóm khóa lại. Giày cao gót lộc cộc thanh âm huyền chuyển nhẹ nhàng mà thong thả, thật giống như nàng là ở tản bộ giống nhau. Ta tới tìm Nga. Nàng ngọt ngào mà nói. Thang lầu hạ tiểu cách gian, Tiết Hoàng sợ hãi vạn phần. Ma quỷ, nữ nhân này là ma quỷ. Giày cao gót thanh dần dần đi xa, Tiết Hoàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhưng giây tiếp theo cách gian môn đã bị đá văng ra, mỹ lệ nữ nhân mang theo sán lạn tươi cười xuất hiện ở hắn đáy mắt. Mái nhà truyền đến kêu thảm thiết làm dấu ở tầng hầm ngầm hầm rượu Tiết Tụng sởn tóc gáy, hắn cả người đều ở phát run. Nơi này nàng tìm không thấy, nàng tìm không thấy. Trừ bỏ ở nơi này người, ai cũng không biết tầng hầm ngầm có cái hầm rượu, nàng tìm không thấy, nàng tuyệt đối tìm không thấy. Người ở đâu đâu? Nàng tìm tới. Tiết Tụng nào biết đâu rằng, Linh đang dùng bao nhiêu thời gian, sờ soạn cùng phân tích tính cách của bọn họ đặc thù. Lại dùng bao nhiêu thời gian từ một cái liền sát cá cũng không dám nữ nhân biến thành hôm nay như vậy liên hoàn sát thủ. Nàng đem bọn họ sờ danh mạch, đối bọn họ tình huống rõ như lòng bàn tay, vì chính là bọn họ mệnh. Cái gì chính nghĩa, cái gì pháp luật. Nàng đã không có lại tin tưởng dũng khí. Đương nàng cửa nát nhà tan kia một khắc, Linh Đăng sẽ không bao giờ nữa là trước đây chính mình. Nàng bị Quý Ngũ cứu, ở kia gian kỳ quái đồ cổ trong tiệm dùng chính mình tình yêu trao đổi muốn đồ vật. Lão bản thi tiên sinh còn tặng kèm nàng một ít thêm vào bản lĩnh, này 5 năm ngày ngày đêm đêm, nàng cũng không dám dễ dàng quên. Một nhắm mắt lại nào, nàng Tiểu Linh đang liền đang nói chuyện. Mụ mụ, mụ mụ ta đau quá. Mụ mụ, Tiểu Linh đang không thể bồi ngươi, ngươi ngàn vạn không cần quên Tiểu Linh đang a. Mụ mụ, Tiểu Linh đang có phải hay không muốn đi theo ông ngoại bà ngoại ở bên nhau. Ông ngoại bà ngoại bọn họ ở trên trời, Tiểu Linh đang cũng sẽ đi bầu trời biến thành ngôi sao sao. Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ. Nàng bà bối, cho dù chảy một nửa kẻ thu máu, cũng vẫn làm cho nàng thâm ái bà bối. Người ở đâu đâu? Thường thường nơi nơi chạm vào sờ sờ, Linh đang hừ khúc hát dù, Tiểu Linh đang còn sống thời điểm, ngày ngày đêm đêm bị bệnh đau tra tấn, chỉ có nàng sướng khúc hát dù mới có thể làm hắn bình tĩnh đi vào giấc ngủ. Nhưng này khúc hát dù ở Tiết Tụng nghe tới không khác là an hồn khúc. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng liều chết một bác. Tiết Tụng hạ quyết tâm, dùng hoàn hảo cái tay kia nắm lên bên người gậy gỗ. Tuy rằng chỉ là rất nhỏ một tiếng, Linh Đang vẫn là nghe thanh. Nàng hơi hơi mỉm cười, nện bước vững vàng mà đi qua đi, ở Tiết Tụng dùng hết toàn lực chém ra một kích thời điểm, dùng một bàn tay bắt được gậy gỗ. Nàng sức lực đại đáng sợ, hoàn toàn không giống như là một nữ nhân có thể có được. Tiết Tụng nhìn kia trương gần trong gang tấc, mị đến kinh người lại cũng vô cùng đáng sợ mặt, giây tiếp theo liền hôn mê bất tỉnh. Khi bọn hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình bị treo ở dây xích thượng. Đây là bọn họ hai anh em tình thú phòng. Thường xuyên sẽ cùng nhau ở bên trong chơi nữ nhân, đương nhiên, bọn họ chơi thời điểm, đều sẽ dùng chút không như vậy tốt đẹp phương thức. Tóm lại, bên trong khí cụ đầy đủ mọi thứ. Liền tính Linh Đang không động thủ, hai người cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng Linh Đang sẽ không làm cho bọn họ chết như vậy thông khoái, nếu không nàng thống khổ ai tới này gánh vác. Giờ phút này nàng đang ngồi ở bọn họ trước mặt, khỏe miệng tươi cười cao thâm khó đoán, xem đến Tiết Hoàng Tiết Tụng hai huynh đệ nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tình thế không ai cường, sau một lúc lâu, chỉ có thể miễn cưỡng nói, Vân tiểu thư, không biết chúng ta phía trước có cái gì ăn Tết, chẳng lẽ liền không thể hảo hảo điều tiết sao? Ta thể, chỉ cần ngươi thả chúng ta tuyệt không sẽ truy cứu, còn sẽ cho ngươi rất nhiều tiền. Tiết Tụng điều kiện rất mê người, đáng tiếc, Linh đang không để bụng. Nàng chống má chán đến chết mà nhìn bọn họ, sau một lúc lâu, đột nhiên cười, ta nguyên bản cho rằng Tiết Tụng ngươi sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng cái thứ nhất đối ta cúi đầu, ngươi cao ngạo đâu? Đi nơi nào? Chẳng lẽ ngươi muốn giết người sao? Tiết Tụng biết Linh đang là sẽ không đồng ý thả người, người thông minh chính là có điểm này hảo, có thể tiết kiệm rất nhiều miệng lưỡi. Đây chính là phạm pháp, chẳng lẽ ngươi tưởng quãng đời còn lại đều ở trong tù vượt qua sao? Nay thật đúng là Linh đang đời này nghe qua tốt nhất cười chê cười, thật giống như là một cái ăn trộm chất vấn ngươi, ngươi là tưởng trộm đồ vật sao? Đây là không đúng, ngươi muốn ngồi tù. Ta nếu dám làm, tự nhiên không sợ chết. Linh đang tươi cười như cũ ôn nhu. Nhưng thật ra ngươi, sợ chết muốn mệnh. Như thế thật sự, Tiết Tụng Tiết Hoàng từ nhỏ sống được tự tại vui sướng, nơi nào bỏ được chết đâu. Bọn họ đối tử vong tràn ngập sợ hãi, cho nên chịu nàng sở chế, mà nàng không chỉ có không sợ hãi tử vong, thậm chí mong mỏi tử vong. Linh đang từ chính mình trên người lấy ra khăn trùng đầu, chân bộ, bao tay, bảo đảm sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, sau đó tầm mắt đầu hướng về phía trên vách tường treo đủ loại SM khí cụ. Năm đó bọn họ hai anh em liền rất thích đem thứ này dùng ở trên người nàng, hiện tại nàng có qua có lại, cũng rất tưởng ở bọn họ trên người dùng một chút. Tiết Hoàng mù một con mắt, mất máu quá nhiều, càng thêm lạnh. Linh đang đem điều hòa chạy đến thấp nhất, hắn liền cảm thấy như truy hầm băng, thân thể thượng đau đớn đã diễn biến thành vì tinh thần thượng sợ hãi, đương huyết một giọt chảy xuôi sạch sẽ thời điểm, Tiết Hoàng mở to hai mắt nhìn, không cam lòng mà chết đi. Mà cùng lúc đó, Linh đang đem một cây thô dài lang nha bổng đưa vào Tiết Tụng hậu đình. Hắn chu lên dãy rủa, mắng nàng, oán hận nàng, nói thành quỷ cũng không buông tha nàng. Linh đang cười nắm hắn cằm, nói, các ngươi đã chết lúc sau, ta muốn đem các ngươi linh hồn đinh lên. Nàng muốn bọn họ đời đời kiếp kiếp liền đầu thai đều không thể, chỉ có thể đương cái cô hồn dã quỷ. Kia lang nha bổng sớm vượt qua nhân thể có khả năng thừa nhận cực hạn, Tiết Tụng thành ruột sớm bị nứt vỡ, hắn vô lực mà thống khổ rên rỉ. Linh đang bỏ đi Tiết Hoàng quần áo, Tiết Hoàng đã chết đi, nhưng nàng vẫn cứ muốn đem hắn sống xẻo. Tiết Tụng trừng mắt hai mắt tràn ngập sợ hãi mà nhìn chằm chằm xem, hắn buồn không nghĩ xem, nhưng Linh đang cắt đi hắn mí mắt, hiện giờ hắn liền đôi mắt đều bế không thượng. Một khối rắn chắc cao lớn nam tính thân thể, cứ như vậy bị dịch đến chỉ còn bạch cốt. Đương Linh đang nắm hơi mỏng lưới dao mỉm cười đi hướng chính mình thời điểm, Tiết Tụng rốt cuộc nhịn không được lòng tràn đầy sợ hãi, mất khống chế. Hắn ngạo mạn, lạnh nhạt, cao quý. Tất cả đều đã không có, hắn khóc lóc thảm thiết mà xin tha, cái gì lời hay đều nói. Hắn thậm chí cũng không biết trước mắt nữ nhân này rốt cuộc là ai. Bọn họ chi gian rốt cuộc có quan hệ gì, nàng muốn như vậy đối bọn họ. Là, hắn cùng A Hoàng đích sắc có muốn thượng nàng ý tứ, nhưng bọn họ còn không có tới kịp ra tay A. Nữ nhân này như thế nào như vậy đáng sợ, như thế nào như vậy đáng sợ. Linh đang mới mặc kệ nhiều như vậy, nàng phiến thị thời điểm, biểu tình nghiêm túc nghiêm cẩn, giống như ở điều khắc một kiện trên đời vĩ đại nhất hàng mỹ nghệ. Ân, cũng không phải là sao, đối Linh đang tới nói. Không có gì so thiên đao vạn quả càng có thể làm nàng vui vẻ. Nàng tiểu Linh đang trước khi chết vẫn luôn ở kêu đau, bởi vì không có thích hợp cốt tủy cùng tiền. Nàng tiểu Linh đang, sống sờ sờ đau đã chết, như vậy này đó có khả năng là phụ thân hắn người sao lại có thể không đi chôn cùng đâu. Đem tiểu Linh đang đưa tới trên thế giới này tới, hủy diệt nàng nhân sinh, làm nàng cửa nát nhà tan những người này, như thế nào có thể chỉ lo thân mình, tiếp tục tồn tại đâu. Những người này, đạp hư quá nhiều ít nữ nhân. Hại quá bao nhiêu người, hủy diệt quá bao nhiêu người mộng tưởng cùng tương lai, đã sớm nên chết đi. Linh đang tưởng, chính mình muốn xuống địa ngục, cũng quyết không cho những người này hảo quá. Tiểu Linh đang luôn hỏi nàng vì cái gì mặt khác tiểu bằng hữu đều có ba ba, hắn lại không có. Linh đang không biết nên như thế nào trả lời, bởi vì mụ mụ cũng không biết ai mới là người ba ba. Hai tử không bị bất luận kẻ nào chờ mong đi vào trên thế giới này, Linh đang lại thật sâu ái hắn. Không có quan hệ, bà bối, rốt cuộc ai mới là người ba ba. Chờ bọn họ đi bồi ngươi lúc sau, ngươi tự mình hỏi bọn hắn, được không? Sáng sớm ánh dạng đông sáng lên khi, Linh đang hoàn thành chính mình công tác. Nàng nhìn còn thừa một hơi Tiết Tụng, cười, Tiết tiên sinh chỉ sợ từ 10 tuổi qua đi liền không có như vậy nhẹ qua đi. Tiết Tụng đau đến đã điên rồi, hắn từ ban đầu rít gào biến thành cuối cùng nói nhỏ, chỉ muốn biết trước mắt nữ nhân này là ai. nhưng Linh Đang càng không nói cho hắn. Mơ hồ mà chết đi đi, vĩnh viễn đều đừng nghĩ biết chân tướng, vĩnh viễn đều đừng nghĩ được đến đáp án, giống như là cha mẹ ta giống nhau, ở vì ta tìm kiếm chân tướng, vì ta cầu xin công chính trên đường chết đi, từ đây không bao giờ sẽ biến lão. Nàng rời đi Tiết ra biệt thự thời điểm thiên đã đại lượng, nhưng mà vĩnh viễn sẽ không có người biết là ai giết Tiết Tụng cùng Tiết Hoàng. Còn có hai cái. Linh Đang nhẹ nhàng lắc lắc trên cổ tay lắc tay, thanh thúy lục lạc thanh đã dần dần thu nhỏ, hiện giờ chỉ còn lại có nho nhỏ thanh âm. Có ba cái sẽ không lại vang lên, bên trong hạt châu biến thành lá bừa, tiên sinh nói như vậy có thể khóa trụ bọn họ hồn phách, Linh Đang tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ trả giá tình yêu liền có thể đổi lấy nhiều như vậy đồ vật, thực có lời. Trên thực tế nếu có thể nói, nàng liền linh hồn đều không nghi muốn, nguyện ý đưa cho tiên sinh. Hắn giúp nàng quá nhiều, nàng đã chết đi tình yêu nơi nào đáng giá nhiều như vậy đâu. Giống như trước đây, Quý Ngũ đã vì nàng chuẩn bị tốt không ở tràng chứng cứ, lúc này đây hiện trường là Linh Đang chính mình rửa sạch. Nàng sẽ không lưu lại bất luận cái gì manh mối, càng sẽ không gây họa thượng thân. Tuy rằng không sợ chết, lại cũng sẽ không không quý trọng chính mình sinh mệnh. Liên tính muốn chết, cũng đến chờ đến nàng sát xong sở hữu muốn giết người lúc sau. Còn có cuối cùng hai cái, một cái ngụy quân tử, một cái thật tiểu nhân. Tần Tinh Thần, Trạm Phu nhân thân đệ đệ, đem nàng trộm tới cùng những người khác chia sẻ người. Trạm Ôn, nàng phụ lòng ái nhân. Linh Đang về đến nhà sau thay đổi một bộ quần áo. Nàng dùng vũ khí tất cả đều là Tiết Hoàng Tiết Tụng chính mình, sở hữu căn bản không sợ cảnh sát sẽ tra ra ra sao loại hung khí do đó tỏa định đến nàng trên đầu, khăn trùm đầu cùng bao tay làm nàng sẽ không lưu lại sợi tóc hoặc là vân tay. Nàng rời đi Tiết ra biệt thự sau, đem đại môn khóa trái, nói cách khác, sẽ không có người biết là nàng đi qua Tiết ra, càng sẽ không có người biết vì cái gì đại môn là từ khóa trái. Nàng chuẩn bị tốt. Chương 29. Nhà trẻ lão sư cùng bọn nhỏ đều phát hiện một sự kiện. Linh Đang lão sư gần nhất tâm tình giống như đặc biệt hảo. Một chút không khoa trương, là thật sự đặc biệt hảo, hảo đến làm người không thể tin được nông nỗi. Vốn dĩ liền cười ôn nhu, hiện giờ này tâm tình rất tốt, càng lại như xuân về hoa nở, nhất tần nhất tiếu đều làm người cảm thấy thoải mái vô cùng, chỉ nhìn nàng, lại kém tâm tình đều có thể biến hảo. Cũng không biết có phải hay không hiệu trưởng ảo giác, giống như đến phiên Linh Đang trực ban ngày đó, nhà trẻ cửa tới đón hải tử nam tính ra trưởng nhân số kịch liệt bay lên. Nàng chính là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích đều gọi người cảm thấy đẹp như họa. Kỳ thật Trạm Ôn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn tới tiếp Trạm Hy về nhà. Hắn đối đứa con trai này luôn luôn không có gì cảm tình, năm đó cùng Tần Tình Ngữ kết hôn, hắn như là chứ ma, hôn sau lại lần nữa nhớ tới người kia hảo, lại nghĩ tới chính mình đối nàng thương tổn, một lòng vỡ nát, 10 năm, cũng chưa từng được đến khoan thứ cứu rỗi. Trạm Hy cùng hắn luôn luôn không thân cận, đứa nhỏ này dần dần bị dưỡng oai, Trạm Ôn cũng không để ý quá. Trước nay đều không phải ở hắn kỳ vọng trung sinh ra hài tử, về sau sẽ biến thành cái gì bộ dáng hắn cũng không để bụng. Mà Tần Tinh Ngữ bởi vì hắn vắng vẻ cùng làm lơ, đối với Trạm Hy giận chó đánh mèo, nói đến cùng, Trạm Ôn biết hài tử là vô tội, nhưng hắn không có cách nào đi yêu thương hắn. Chỉ cần nhìn đến Trạm Hy, thật giống như nhìn đến một cái khác. Chính là Vân Linh đang xuất hiện làm hắn cảm nhận được ấm áp. Mỗi khi hắn tầm mắt đỉnh chú ở trên người nàng khi, tổng cảm thấy giống như thiên sứ ở nhìn chăm chú vào chính mình. Đó là nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên cảm nhận được trái tim còn có thể lại một lần nhảy lên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình còn sẽ lại một lần vì một nữ nhân động tâm. Hắn không nghĩ muốn tiếp tục trừng phạt chính mình, hắn muốn hảo hảo sống sót. Hiện giờ Tần Tinh Ngữ cùng hắn chi gian hôn nhân tồn tại trên danh nghĩa, Tần Tinh Ngữ mỗi ngày vội vàng đi dạo phố bao tiểu bạch kiểm cho hắn đội nón xanh. Trạm Ôn đều không để bụng, từ đầu đến cuối hắn cũng không thích quá Tần Tinh Ngữ, nếu không phải xem ở hai nhà thế giao phân thượng. Hắn đã sớm cùng Tần Tinh Ngữ ly hôn. Trạm Ôn ngồi ở trong xe, ánh mắt nhu hòa mà nhìn kia đứng ở nhà trẻ cửa Mỹ lệ nữ nhân. Nàng thực Mỹ, là thật sự Mỹ. Mặc kệ là gương mặt kia, cũng hoặc là nàng sở lộ ra tới khí chất, tổng làm người cảm thấy nàng như là một hoàng nước suối, mềm ấm nhu Mỹ, bao dung vạn vật, lại thâm tội nghiệt đều có thể ở nàng trong lòng ngược được đến cứu rỗi. Nhà trẻ cửa lượng người rất lớn, nhưng nàng đứng ở nơi đó chính là một đạo lượng lệ bắt mắt phong cảnh tuyến. Trạm Ôn thăm dò nhìn hạ bốn phía, rõ ràng nam tính gia trưởng muốn nhiều hơn nữ tính, nghĩ đến đều là bị mỹ nữ cấp hấp dẫn tới. Nàng Mỹ, là tại tầm thường trong sinh hoạt khó có thể nhìn thấy, càng là kinh vi thiên nhân, làm nam nhân không thể cự tuyệt. Nhưng mà nàng Mỹ lại không có chút nào ngạo lớn, thật thật là không có chút nào tì vết mỹ nhân. Có cái tiểu nam hải vừa mới bị phụ thân ôm ở trong tay liền khóc lớn đại náo, đối Linh Đang dương đôi tay một hai phải nàng ôm, khóc đến nước mắt một phen nước mũi một phen, tiểu đáng thương hình dáng. Hoàn toàn không đem chính mình cha xem ở trong mắt. Linh Đang mới vừa khom lưng chấn an xong một cái ôm nàng đuổi không chịu bông ra tiểu nữ hoa, sau đó đem tiểu Nam Hải ôm lại đây, đối với hắn nhẹ nhàng nói vài câu cái gì, liền thấy tiểu Nam Hải nháy mắt nín khóc mỉm cười, ngoan ngoãn lại bị phụ thân tiếp trở về. Vị kia phụ thân không được mà đối với Linh Đang ngàn ân vạn tạ, nhưng Trạm Ôn thấy được rõ ràng, người nọ trong mắt mang theo vài phần si mê. Hắn trong lòng đột nhiên trào ra tức giận tới, hận không thể đem người nọ từ Linh Đang trước người xốc lên. Nói đến cũng thật là kỳ quái, rõ ràng cùng Linh Đang gặp mặt cũng liền như vậy vài lần. Ở Trạm gia cũng hảo, ở nhà trẻ cũng thế, nàng đối hắn trước nay đều là nhàn nhạt, hoàn toàn không nhân hắn hiển hách thân phận lấy lòng nịnh bợ hắn, lại làm hắn nhiều lần vô pháp bông. Hắn lại như thế nào biết đâu. Một cái mất đi hài tử mẫu thân, trong lòng mềm mại nhất địa phương chính là nhi đồng. Cùng mặt khác lão sư không giống nhau, Linh Đang dùng 12 phần thiệt tình, nàng đem mỗi cái hài tử đều coi như nàng tiểu Linh Đang, cứ việc nàng tiểu Linh Đang vĩnh viễn dừng lại ở 5 tuổi, không bao giờ hội trưởng đại. Thật tốt, hắn vĩnh viễn đều là sạch sẽ vui sướng, cái gì cũng không hiểu, thuần nhiên tồn tại với nàng trong lòng. Không chờ Trạm Ôn nghĩ ra cái gì đối sách hấp dẫn Linh Đang lực chú ý, Trạm Hy liền tiến lên, ôm lấy Linh Đang đùi. Này động tác kỳ thật phi thường bất nhã, ngày thường ở trong nhà nếu là cấp Tần Tinh Ngữ nhìn đến, không thiếu được muốn chỉ trích một đốn. Nhưng Trạm Ôn mạc danh cảm thấy Trạm Hy thực thông minh, nhìn, hắn ba chiếm ở Linh Đang lực chú ý, cái kia si hắn ra trưởng liền tự động cút xéo. Linh Đang khom lưng đem Trạm Hy ôm lên, hắn mới 5 tuổi, cũng không trọng, nhưng đặc biệt ỷ lại nàng. Tần Tinh Ngữ không có kết thúc làm mẫu thân trách nhiệm, Trạm Ôn đồng dạng đối đứa nhỏ này chẳng quan tâm. Mặc dù là cẩm y liền ngọc thực dưỡng ra tới hài tử, cũng hoàn toàn không vui sướng. Hắn duy nhất hứng thú chính là trò đùa dai, khi dễ người, muốn được đến cha mẹ một chút lực chú ý, một chút quan tâm. Chính là vô dụng, ba ba chỉ biết càng thêm xa cách hắn, mà mụ mụ sẽ đau mắng hắn một đốn, cho rằng hắn là làm ba ba không thích nàng lý do, cựu thị hắn, chán ghét hắn, hoàn toàn không có một cái làm mẫu thân bộ dáng. Nhưng Linh Đang lão sư không phải như vậy, Linh Đang lão sư so mụ mụ hảo quá nhiều, Trạm Hy một giây đồng hồ đều không nghĩ rời đi bên người nàng. Từ Linh Đang tới nhà trẻ về sau, thu phục không ít ngày thường làm bậy làm bạ bướng bình quỷ, ngay cả ai đều chế không được tiểu bá vương Trạm Hy, ở nàng ảnh hưởng hạ đều trở nên ngoan ngoan đáng yêu có lễ phép, trước kia đối ai đều cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt, hiện tại cảm ơn thực xin lỗi thỉnh treo ở bên miệng, hiệu trưởng vẫn luôn may mắn chính mình chiêu như vậy cái hảo lao sư tiến vào. Muốn nói Trạm Hy duy nhất có khuyết điểm gì nói, đó chính là làm đại gia ngã phá mắt kính dính người. Rõ ràng đứa nhỏ này phía trước ai đều không để ý tới ai nói đều không nghe, nhưng Linh Đang nói cái gì chính là cái gì, một câu phản kháng đều không mang theo. Chờ đến gia trưởng tán không sai biệt lắm, chỉ còn lại có top 5 top 3 hải tử còn không có người tiếp, Trạm Ôn mới mở cửa xe đi ra ngoài. Hắn thân hình cao lớn, dung mạo tuấn mỹ xoáy khí, khí chất bất phàm, rất nhiều người đều đem ánh mắt đầu ở trên người hắn. Trạm Hy vừa thấy đến chính mình ba ba, lại là lập tức đem mặt vùi vào Linh Đang cổ. Giống chỉ gặp được nguy hiểm liền không muốn đối mặt hiện thực tiểu đà điểu, đáng yêu cực kỳ. Linh Đang vô vô hắn béo đô đô mông nhỏ, ba ba tới, phải về nhà Nga. Tiểu gia hỏa vặn vặn ngông, tay nhỏ đem nàng cổ ôm càng khẩn. Trạm Ôn đi tới, nói, ta tới ôm đi, hắn càng ngày càng béo. Nói xong lời này, cảm giác giống như một nhà ba người, Trạm Ôn trong lòng ngọt ngọt, muốn đem Trạm Hy tiếp nhận tới. Tiểu gia hỏa lại như là khối kẹo mạch nha dính ở Linh Đang trên người, hắn cũng không nói lời nào. Nhưng Trạm Ôn duỗi ra tay muốn ôm hắn hắn ngay cả hòn đá. Cuối cùng Trạm Ôn không chịu, bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay, ánh mắt nhu hòa, đứa nhỏ này trước nay đều không thân ta. Linh Đang thần sắc nhàn nhạt, Trạm tiên sinh trăm công ngàn việc, làm sao có thời giờ bồi tiểu hải tử, hắn không thân ngươi cũng là bình thường. Trên đời này chính là có như vậy nhiều người quản sinh mặc kệ dưỡng. Mất đi hải tử mẫu thân thống khổ vạn phần, có được hải tử người lại không chút nào quý trọng. Trạm Ôn đã thói quen một quan trăng đến hải tử giáo dục vấn đề. Linh Đang liền dựng thẳng lên cả người gai nhọn tình huống. Hắn cười khổ, thấp giọng nói, không biết hiện tại muốn làm cái hảo ba ba có tính không quá muộn. Hắn là an định rồi Linh Đang thích tiểu hài tử tâm lý, kỳ thật hắn căn bản đối làm hảo ba ba không có hứng thú. Cỡ nào dối trá nam nhân, rõ ràng không thích Trạm Hy, lại muốn ở nàng trước mặt giả dạng làm dáng vẻ này. Linh Đang khỏe miệng hơi hơi một nhóc, đại nhân thiệt tình, tiểu hài tử sao có thể cảm thụ không đến đâu. Nàng run run trong lòng ngực Trạm Hy, ôn nhu hướng nói, trời sắp tối rồi. Ngoan ngoãn cùng ba ba về nhà được không? Trạm Hy hừ hừ hai tiếng, không vui. Đang ở Trạm Ôn chuẩn bị phát huy để tránh bị giai nhân xem thường thời điểm, một cái tục tẳng thanh âm truyền tới, Linh Đang. Là ai đem Lục Lạc tên gọi như vậy triền miên lâm ly, như sấm bên hai? Linh Đang ngạc nhiên quay đầu đi xem, phát hiện lại là Vệ Khải. Thân xác của nàng hơi hơi vừa động, ngày ấy nàng giết chết Tiết gia huynh đệ sau, té xỉu ở ven đường, bị người đưa hướng bệnh viện, thực mau Vệ Khải liền tìm qua đi, nàng là hôn mê, đối sự tình hoàn toàn không biết gì cả, cũng hoàn toàn không biết là ai trói đi rồi chính mình. Vệ Khải liền dùng bên người bảo hộ danh nghĩa mỗi ngày quấn lấy nàng ăn cơm, chỉ cần bị án tử, hắn trên cơ bản liền sẽ tới tìm nàng. Tiết Hoàng Tiết Tụng chết khiến cho sóng to gió lớn, rốt cuộc này hai người nhưng không bình thường, đều là Hồng Tam Đại, trong nhà quyền thế ngập trời, nhất thời nháo đến là mọi người đều biết, này án tử dừng ở Vệ Khải trên người, phá án khó khăn cực đại, nhưng người nam nhân này, vĩnh viễn đều vẻ mặt sán cười tới tìm nàng. Người tới rồi. Linh đang tiến lên một bước, lấy ra khăn tay đưa qua đi, lau mồ hôi đi. Hiện tại nơi nào còn có người dùng khăn tay, Linh đang người này liền giống như Xuân Phong giống nhau thoải mái thanh tân ôn nhu. Vệ Khải hắc hắc cười tiếp nhận khăn lung tung xoa xoa, sau đó nhét vào trong túi, ta tẩy hảo trả lại cho ngươi a. Linh đang chỉ cười không nói. Trạm Ôn lại thấy không được có người ở Linh đang trước mặt định nọt, đạm nói, vị này chính là. Ngươi quản ta là ai? Vệ Khải bực, bởi vì Tiết gia án tử, hắn cùng Trạm Ôn là gặp qua, người này chính là không thể gặp hắn hảo. Cho nên cô y ở Linh đang trước mặt khinh bỉ hắn. Vệ Khải không cảm thấy chính mình có cái gì hảo tự ti, hắn làm người thẳng thắn chính trực, cương trực công chính, dựa vào chính mình nuôi sống chính mình, còn thỉnh thoảng giúp đỡ vùng núi nhi đồng, trừ bỏ bối cảnh, hắn nơi nào so Trạm Ôn kém. Bất quá Trạm Ôn lớn lên đích sắc đẹp, không biết nhìn đến như vậy đẹp nam nhân, Linh đang còn có thể hay không coi trọng chính mình. Vì thế Vệ Khải thật cẩn thận về phía Linh đang liếc mắt một cái, thấy nàng vẫn là thần sắc điềm đạm, không hề động dung. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng Linh đang đối chính mình không động tâm, nhưng cũng không đối Trạm Ôn động tâm, này liền thuyết minh chính mình vẫn là có cơ hội. Hắn là cái thực sẽ tự mình an ủi nam nhân, lập tức đề nghị, không bằng chúng ta đi ăn cơm chiều đi, ngươi ngày hôm qua không phải nói thật lâu không ăn lẩu sao. Cục cảnh sát phụ cận có ra tân khai, sáng nay ta còn cầm trương vụ chờ, không bằng chúng ta cùng đi. Trạm Ôn khinh thường mà nhìn Vệ Khải liếc mắt một cái, muốn đuổi theo Linh đang, liền dùng một trương vụ chờ thỉnh nàng đi ăn lẩu. Có dám hay không lại khó coi một chút. Linh đang lão sư, cảm tạ ngươi này trận đối nhà ta tiểu hy chiếu cố, không bằng, cơm chiều làm ta làm ông chủ đi. Ta biết có đồ ăn pháp nhà ăn hương vị thực hảo, không biết ta nhưng có cái này vinh hạnh thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Chương 20. Liên ở Trạm Ôn tự cho là năm chắc thắng lợi thời điểm, Linh đang lại cự tuyệt, không cần, ta cùng Vệ Khải là đã ước hảo, về sau có cơ hội rồi nói sau. Trạm Ôn còn không có nghĩ ra đối sách, Trạm Hy liền đáng thương vô cùng nói. Lão sư, ngươi không cần Tiểu Hy sao? Vì cái gì không cùng Tiểu Hy cùng đi ăn cơm? Nhi tử quả thực thần trợ công. Trạm Ôn đầu một hồi cảm thấy đứa con trai này thoạt nhìn có điểm thuận mắt. Linh đang ôn nhu đậu đầu hắn cằm, ôn nhu nói, như thế nào sẽ đâu? Lão sư mỗi ngày giữa trưa không đều ở nhà trẻ bồi ngươi ăn cơm sao? Cái này Vệ thúc thúc là lão sư bằng hữu, Tiểu Hy hiện tại có thật nhiều bằng hữu, chính là lão sư không có, Tiểu Hy nhận tâm xem lão sư không có bằng hữu sao? Ở nàng hướng dẫn hạ, tiểu gia hỏa rốt cuộc khó khăn chia liệm mà buông lòng ra nàng, hướng tới nhà mình ba ba vươn đôi tay. Trạm Ôn đem hải tử ôm đến trong lòng ngực, dù sao xem Vệ Khải nào đều không vừa mắt, nhưng ở Linh đang trước mặt còn muốn bảo trì thân sĩ phong độ, liền hơi hơi mỉm cười nói, vậy không quấy rầy Linh đang lão sư, về sau có thời gian nói, làm ơn tất làm ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm, hảo cảm ơn ngươi mấy ngày này tới đối Trạm Hy chiếu cố. Hảo. Linh đang đáp ứng không hề áp lực. Trạm Hy bị Trạm Ôn ôm vào trong ngực, đầu nhỏ gác ở phụ thân đầu vai không được mà nhìn Linh Đang, một bộ nước mắt lưng tròng đáng thương bộ dáng. Linh Đang đứng ở nhà trẻ cửa đối hắn vây vây tay, tiểu gia hỏa cũng ngoan ngoãn phất tay, nước mắt lạch cạch đi xuống rớt. Này tiết mục trên cơ bản mỗi ngày đều phải tới một lần, Trạm Hy quá dính nàng. Chờ đến không thấy kia đối thảo người ghét phụ tử, Vệ Khải tiên cười cọ đến Linh Đang trước mặt, đem trong tay vụ chờ dương lên, ta hôm nay lái xe tới, đi, chúng ta ăn lẩu đi. Linh đang mỉm cười nói, chờ ta 2 phút, ta trở về văn phòng lấy bao. Vệ Khải giống chỉ đại hình khuyển liệt miệng hắc hắc cười, vội gật đầu không ngừng. Hắn nhìn không thấy, ở xoay người trong nháy mắt, Linh đang trên mặt ôn nhu cười nháy mắt biến mất, thay thế chính là rét lạnh túc sát. Nàng là cực kỳ máu lạnh hung thủ, Vệ Khải bất quá là nàng lợi dụng đối tượng. Nàng tình yêu đã sớm bán đi ra ngoài, Vệ Khải nhiệt tình như hỏa, căn bản vô pháp cảm nhiễm nàng giếng cả tâm. Trên bàn cơm, Vệ Khải xem thế là đủ rồi mà nhìn Linh Đang, không nghĩ tới này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược văn tĩnh cô nương, ăn khởi cay rát nổi tới thế nhưng liền mí mắt đều không nháy mắt một chút. Nguyên bản hắn cho rằng nữ thần đều hẳn là không dính khói lửa phàm tục, cùng trong cục những cái đó tiểu cô nương giống nhau, chim nhỏ sức ăn, không dám đụng vào khẩu vị nặng, không nghĩ tới hai người bọn họ ẩm thực thói quen như vậy gần. Thật là trời sinh một đôi nha. Vệ đội vô sỉ mà nghĩ đến. Chờ đợi đồ ăn thuộc lỗ hổng, Linh đang giống như lơ đãng hỏi, đúng rồi, Vệ Khải, về bắt cóc ta người, ngươi tra được cái gì mặt mày sao? Nghe vậy, Vệ Khải lộ ra vài phần hổ thẹn chi sắc, kỳ thật hôm nay ta chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện này. Phía trên ép tới thật chặt, ta thật sự là trọng chịu không ra thời gian toàn tâm đi tra, chỉ có thể thêm vào tới, cho nên. Hắn có điểm không dám nhìn tới đối diện Linh đang biểu tình, ai, muốn đuổi theo nhân ra, cố tình liền nhân ra an toàn đều không thể bảo đảm. Thật là quá thất bại. Nhưng Linh đang lại cười, không quan hệ, mấy ngày này có ngươi đi theo ta, ta cảm thấy thực an toàn, kia kẻ bắt cóc hẳn là sẽ không lại đến tìm ta, ngươi vẫn là nghiêm túc đi tra đại án tử đi. Nếu là tới rồi ngày phá không được án, ta sợ ngươi sẽ bị hàng trước. Vệ Khải lại cảm động lại ấy nấy, ta. Linh đang mỉm cười, đồ ăn chín, có thể ăn. Ăn cơm lỗ hổng, Vệ Khải có thể là cảm thấy Linh đang liền hỏi chính mình như vậy một sự kiện cũng chưa làm tốt. Liền nghĩ tìm cái đề tài tâm sự. Có thể tưởng tượng tới muốn đi cũng không biết có đề tài gì hảo liêu. Hắn vốn dĩ chính là cái đại quê mùa, nhất sẽ không theo nữ nhân ở chung. Trong đội nữ cảnh đều thường xuyên bị hắn cấp tức giận đến sống nhảy. Vì thế suy xét hơn một phút sau, Vệ Khải chần chờ mà mở miệng nói, kỳ thật ta hiện tại ở tra án tử thật sự rất lớn. Linh đang trong mắt tinh quang chợt lóe, lại đạm nói, ngươi không cần phải nói cho ta nghe, này xem như cơ mật đi. Là cơ mật nói ta sẽ không nói. Hiện tại nháo đến ồn ào huyên náo, ai không biết. Vừa nói mời ra làm chứng tử, Vệ Khải mắt liền sáng. Kia Tiết Tụng Tiết Hoàng nguyên nhân chết nhưng không giống như là báo chí thượng nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Tóm lại à, lúc ấy ta tại hiện trường vụ án cũng chưa nhịn xuống tường phun, càng đừng nói là ngươi cái nũng nịu muội tử. Nói đến cũng thật là kỳ quái, rốt cuộc là ai giết bọn họ đâu. Đến cái dạng gì thâm cừu đại hận, mới có thể dùng như vậy tàn nhẫn phương thức a. Vệ Khải bô bô mà giảng, Linh đang lẳng lặng mà nghe. Vệ Khải trong miệng án tử là nàng làm, nhưng nàng liền ngồi ở một cái phụ trách cái này giết người án cảnh sát đối diện, lại làm ra một bộ bình tĩnh ôn nhu không biết gì bộ dáng, quả thực lệnh người sởn tóc gáy. Che giấu hung ác cùng tuyệt tình, là dễ dàng nhất mê hoặc người ôn nhu. Cơm nước xong sau Vệ Khải tặng Linh đang về nhà, Linh đang hữu hảo mà cùng hắn cáo biệt, nhìn hắn xe đi xa, mới kéo bức màn. Phòng trong lâm vào một mảnh quỷ dị hắc ám, Linh đang ngồi ở chỉ lộ ra vài tia đèn đường ánh sáng trong phòng, cười. Như vậy nhật tử lại qua mấy ngày, Trạm Hy càng thêm dính nàng, Linh đang cố tình dụ dỗ đứa nhỏ này ỉ lại nàng, thế cho nên đến sau lại, chỉ cần là tan học, Trạm Hy nhất định muốn khóc đến tê tâm liệt phế, nháo đến mọi người đều biết mới có thể bị tới đón người của hắn ôm trở về. Thời gian dài, Trạm Ôn rốt cuộc nhà ra, cho phép không ở bên ngoài ngủ lại Trạm Hy đi Linh đang trong nhà trụ một đêm, đương nhiên, này đến Linh đang đáp ứng mới được. Nhìn cặp kia thủy linh linh mắt to, Linh đang như thế nào cũng nói không nên lời cự tuyệt nói. Đến nỗi nàng là bị khó xử vẫn là cố tình vì này, vậy chỉ có nàng chính mình biết được. Nhìn Linh đang ôm Trạm Hy cùng chính mình từ biệt, Trạm Ôn trong lòng miễn bàn nhiều khó chịu. Lâu sáu sáng lên ánh đèn, có thể nhìn đến một cái tinh tế mạn diệu thân ảnh ở đi lại, Trạm Ôn ngồi ở trong xe nhìn hồi lâu, thở dài, có lẽ hôm nay buổi tối hắn không nên một mình về nhà, quá quẩn cũng é, nếu không có Trạm Hy nói, cái kia ra quả thực tựa như cái lạnh băng hát động. Nhớ tới phía trước còn có chút văn kiện không thấy xong. Trạm Ôn đánh xe đi công ty. Ô tô phát động sau, lầu 6 bức màn bị nhẹ nhàng đẩy ra một cái tiểu giác, lộ ra một trương đỏ tươi môi tới. Đương Tần Tinh Ngữ về đến nhà, lại bị báo cho Trạm Hy không có trở về, bị giáo viên mầm non mang về nhà trụ lúc sau, nàng phẫn nộ sắp nổi điên. Trạm Hy là con trai của nàng. Là nàng cùng Trạm Ôn nhi tử. Đừng tưởng rằng nàng không biết, mấy ngày này Trạm Ôn mất hồn mất vía, khẳng định là bên ngoài có người. Chẳng lẽ chính là cái này cái gọi là giáo viên mầm non? Từ quản gia nơi đó muốn tới Linh đang địa chỉ sau, Tần Tinh Ngữ phẫn nộ mà lái xe đi rồi. Kết quả một cái không cẩn thận, hướng dẫn xảy ra vấn đề, nàng giống như lạc đường. Tần Tinh Ngữ đấm hạ tay lái, như thế nào tất cả mọi người cùng nàng đối nghịch. Ai cũng không chịu làm nàng hảo quá. Nàng tức giận đến muốn chết, kết quả đang ở nàng tức giận thời điểm, cửa sổ xe đột nhiên bị gõ vang. Là cái dáng người phá lệ cao lớn bưu hãn cảnh sát giao thông. Giờ phút này cái này cảnh sát giao thông chính sú mặt ý bảo nàng xuống xe. Này nếu là ngày thường, Tần Tinh Ngữ khẳng định không nói hai lời đem xe khai đi, nhưng hôm nay nàng tầm tình không song thấu, gấp cần tìm người phát tiết, này cảnh sát giao thông chính là tốt nhất người được chọn. Vì thế nàng đẩy ra cửa xe, phịch một tiếng đóng sầm, cái giá còn không có tới kịp bày ra tới, kia cảnh sát giao thông liền lộ ra quỷ quệt cười, mang bao tay trắng tay đột nhiên che lại nàng miệng, Tần Tinh Ngữ trốn tránh không kịp, hôn mê bất tỉnh. Chớ lọ rõ phỏng hương vị nàng rất quen thuộc. Nàng từng dùng quá thứ này bắt cóc quá một nữ nhân. Không nghĩ tới một ngày kia chính mình thế nhưng lại gặp, chẳng qua lúc này là dùng ở nàng trên người mình. Tỉnh lại thời điểm, nàng cổ, eo, tứ chi đều bị khấu ở một cái bàn giải phẫu thượng, nói là bàn giải phẫu kỳ thật không quá thỏa đáng, bởi vì trong phòng nơi nơi đều là đất sét, nàng nằm đài thượng còn phô một tầng màng giữ tươi, thoạt nhìn đảo như là cái lưu lý đài, lại như là thủ công tác nghiệp cái bàn. Tần Tinh Ngữ lộ ra thần sắc sợ hãi, nàng ý đồ thét chói tai, nhưng miệng bị băng dán phong kín. Trên đỉnh đầu treo một trận camera, nàng quay đầu nhìn xem, bốn phía tất cả đều là camera, 360 độ vô góc chết mà quay chụp nàng giờ phút này bộ dáng. Tần Tinh Ngữ nội tâm dâng lên dự cảm bất hảo, nàng bắt đầu dùng sức dãy rủa, nhưng lập tức phát hiện chính mình cả người bủn rủn vô lực, liền căn ngón tay đều nâng không đứng dậy. Qua một lát, trầm trọng cửa sắt bị đẩy ra, một cái từ đầu bao đến chân người đi đến. Thân hình thực nhỏ xinh, giống cái nữ nhân. Nàng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là dùng đeo bao tay tay cầm khởi công cụ, bắt đầu chiều Tần Tinh Ngữ trên người một tầng phong thượng đất sét. Tần Tinh Ngữ sợ hãi cực kỳ. Mặc kệ nàng như thế nào dầm gì, đối phương đều không rên một tiếng, nàng điên cuồng, sợ hãi, ẩm ừ. Đều bị coi như mỹ diệu nhất điện ảnh ghi lại xuống dưới. Theo đất sét tầng bao vây, Tần Tinh Ngữ càng thêm cảm thấy hô hấp khó khăn, ngực chỗ khó chịu giống như muốn tắc nước, sớm biết rằng nàng liền không ra. Sớm biết rằng nàng liền không ra. Nhưng lúc này hối hận đều đã chậm, nàng chỉ có thể trừng mắt hai viên trong mắt, trơ mắt nhìn chính mình biến thành tượng đất trải qua. Tự mình chứng kiến chính mình tử vong, là kiện cỡ nào vui sướng sự tình nha. Tần Tinh Ngữ dần dần vô pháp hô hấp, nàng miệng mũi phát ra dương kéo gió như vậy hô hô thanh, cuối cùng, tượng đất phong đến chỉ để lại một đôi mắt cùng lỗ mũi nông nỗi. Thời gian còn lại, bất quá là nàng muốn dần dần hít thở không thông mà chết trải qua. Hung thủ nhân tử, mới là lớn nhất tàn nhẫn, loại này cách chết cực kỳ tàn khốc, đối nuông chiều từ bé Tần Tinh Ngữ vẫn cứ. Nàng thậm chí cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ tao ngộ chuyện như vậy, nàng lại như vậy vô tội, nàng cái gì chuyện xấu cũng chưa đã làm. Không, không. Nàng đã làm một kiện chuyện xấu. Nhưng kia nữ nhân cả nhà đều là đã chết, án đế cũng tiêu, sẽ không có người biết đến, sẽ không có người biết đến. Làm xong cái này tinh xảo tượng đất sau, hung thủ đi ra ngoài. Quý Ngũ vẫn luôn ở theo dõi phía trước nhìn, thấy Linh đang ra tới, cười hỏi, phải đi về sao? Ân. Linh đang điểm điểm đầu, ở trên người vô quần phục, bắt lấy bịt mắt, đen nhánh tóc quăn chạy xuống đầu vai, nàng lại biến thành ôn nhu săn sóc Linh đang lão sư. Trạm Hy đang ngủ, thiên cũng mau sáng, ta phải mau chút chạy trở về. Đi thôi, ta đã thiện hảo sau. Linh đang đi rồi hai bước, quay đầu lại nhìn xem Quý Ngũ, nghiêm túc mà nói, cảm ơn. Nếu không có Thi tiên sinh, không có Quý Ngũ, nàng một người vô luận như thế nào cũng hoàn thành không được báo thủ kế hoạch. Chương 211. Nàng tâm là giếng cạn, băng cứng còn có hòa tan rất một ngày, nhưng nàng tâm quyết định không có. Linh đang nhìn ngủ say chung Trạm Hy, hắn nho nhỏ một đoàn nằm ở trong chăn, khẽ nết cái miệng nhỏ phun ra ấm áp hơi thở, sống sờ sờ, sắc mặt trong trắng lộ hồng, cho dù cha mẹ cũng không phải như vậy yêu thương hắn, hắn cũng so người bình thường tới hảo vận quá nhiều quá nhiều. Tiểu Linh đang chịu khổ, Trạm Hy trước nay đều không có hưởng qua. Linh đang một tay chống đầu, nàng không biết chính mình đối đứa nhỏ này là cái gì ý tưởng, lúc ban đầu, nàng là muốn làm Tần Tinh Ngữ mặt đem hắn giết, Tần Tinh Ngữ cùng Trạm Ôn đám người hại chết nàng hài tử, nàng cũng muốn giết bọn họ hài tử chôn cùng. Nhưng theo thời gian trôi qua, Linh đang không nghĩ đối Trạm Hy xuống tay. Hắn chỉ là cái hài tử. Một cái vô tội, không thể lựa chọn chính mình sinh ra hài tử. Lòng bàn tay hạ vật nhỏ mềm như bông trắng nõn, tim đập cường kiện, sắc mặt hồng nhuận, sẽ cười sẽ khóc sẽ đi sẽ chạy sẽ làm nũng, khỏe mạnh, khoái hoạt vui sướng. Cho dù có cái gì không cao hứng sự tình, thời gian trôi qua cũng liền đi qua, tiểu hài tử chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Linh đang ngón tay ở Trạm Hy khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng sẽ qua, biểu tình mê mang, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng báo thủ chi tâm vô cùng kiên định, duy nhất rồi dám chính là đứa nhỏ này. Nàng dùng chính mình tư tâm làm hắn càng ngày càng ỷ lại nàng, càng ngày càng không rời đi nàng, lại muốn đoạt đi hắn song thân sinh mệnh. Chỉ hy vọng về sau ngươi trưởng thành, chỉ nhớ rõ ta hư. Nàng nỉ non nói, Trạm Hy xoạch chép miệng ba, chiều nàng trong lòng ngực cùng cùng, mơ mơ hồ hồ kêu một tiếng Linh đang lão sư, liền lại ngủ rồi. Linh đang ánh mắt thâm trầm. Không hề nghi ngờ, Tần Tinh Ngữ mất tích đồng dạng khiến cho sóng to gió lớn. Nàng đã là Tần gia thiên kim tiểu thư, cũng là Trạm gia thiếu nãi nãi, như vậy một cái quý giá nhân vật mất tích, như thế nào có thể không nháo đến dư luận xôn xao. Từ cao sở, Tiết Hoàng tiết tụng đến Tần Tinh Ngữ, giống như cái kia không biết liên hoàn sát thủ là cố tình theo dõi này năm cái gia tộc giống nhau. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là vì cái gì? Không có người biết. Tần Tinh Ngữ ở Tần gia được sủng ái trình độ không khác là chúng tinh cùng nguyện, nếu nói Linh đang là kia trên mặt đất bùn lầy,

nơi này đủ xa đủ hẻo lánh, người trong nhà một chốc một lát tuyệt đối tìm không thấy nơi này tới. Trước mắt nữ nhân thực mỹ, mỹ đến liền một lòng muốn tìm được Tần Tinh Ngữ, Tần Tinh Thần đều nhịn không được có điểm choáng váng. Nữ nhân này mỹ mạo mãnh liệt mà loa mắt, cơ hồ chỉ là trước tiên, Tần Tinh Thần liền xác định Tần Tinh Ngữ mất tích cùng Linh Đăng có quan hệ. Như vậy mỹ nữ nhân, Tần Tinh Thần rất rõ ràng, Vân Linh Đăng đúng là Trạm Ôn thích loại hình. Càng xảo chính là nàng cư nhiên là Trạm Hy giáo viên mầm non, cùng Trạm Ôn tiếp xúc cũng là đương nhiên. Tần Tinh Thần biết chính mình tỉ tỉ chiếm hữu dục cùng ghen ghét lòng có cỡ nào mãnh liệt, Trạm Ôn bên người nếu xuất hiện như vậy một đại mỹ nữ, Tần Tinh Ngữ là quyết sẽ không thiện bãi cam hưu. Hiện tại Tần Tinh Ngữ mất tích, liền tính chuyện này cùng Vân Linh Đăng không có quan hệ, chỉ bằng nàng cùng Trạm Ôn quan hệ, Tần Tinh Thần cũng sẽ không bỏ qua nàng. Hắn đã nghe được người trong nhà nói, Tần Tinh Ngữ sở dĩ sẽ mất tích, ngày đó buổi tối chính là vì đi tìm Vân Linh Đăng giằng co. Mặc kệ Tần Tinh Ngữ đã xảy ra chuyện gì, hắn đều phải Vân Linh Đăng trả giá đại giới. Thật là đáng thương nha. Cái kia ở Tần Tinh Thần trong mắt cơ hồ tương đương người chết nữ nhân khinh phiêu phiêu mà nói. Thích chính mình tỉ tỉ, loại này bối đức cảm giác không tốt lắm quá đi. Ngươi nói cái gì? Tần Tinh Thần mắt mạo tơ máu, hung thần ác sát mà trừng mắt Linh Đăng. Ta nói, Tần Tinh Ngữ biết ngươi là như vậy ghê tởm người sao? Linh Đăng nhẹ nhàng cười rộ lên, vô cùng mà trào phúng. Nàng đương nhiên không biết chính mình thân ái đệ đệ, vì nàng có thể cưỡng gian giết người không chuyện ác nào không làm đệ đệ, đối nàng ôm như vậy lệnh người buồn nôn ý tưởng đâu. Thật là lệnh người giật mình, nguyên lai Tần tiên sinh cư nhiên như vậy ngây thơ. Nàng tuy rằng bị quản chế với người, lại một chút không có tù nhân tự giác, ngược lại cười phá lệ kiều mị. Câm miệng. Tần Tinh Thần trở tay một cái tắt liền phiến qua đi, hắn bạo nộ mà trừng mắt Linh Đăng, nhìn nàng tuyệt mỹ gương mặt thực mau sưng lên, khóe miệng thấm xuất huyết đi. Linh Đăng liếm một chút cánh môi, hoàn toàn không cảm thấy đau. Trong miệng có gì sát vị, nghĩ đến khóe miệng là bị đánh vỡ. Tần Tinh Thần đối trừ bỏ Tần Tinh Ngữ ở ngoài bất luận cái gì một nữ nhân đều không có thương hương tiếc ngọc chi tâm. Linh Đăng quá hoài niệm Tần Tinh Thần bàn tay. Lúc ấy nàng liều chết không từ, là Tần Tinh Thần phiến mặt nàng bộ bẩm tím mắt đầy sao xẹt đầu váng mắt hoa, vô pháp phản kháng, chỉ có thể nhậm người lăng đục. Đều là hắn làm chuyện tốt đâu. Câm miệng. Linh Đăng đáy mắt trào phúng chi sắc càng trọng. May mắn Tần Tinh Ngữ không biết, nếu không nàng nhất định sẽ lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Cảm thấy ngươi là trên thế giới này nhất ghê tởm sinh vật, đê tiện xấu xa liền cống thoát nước lao thử đều không bằng. Đệ đệ cái này thân phận bất quá là ngươi lừa mình dối người lý do, liền tính ngươi không phải Tần Tinh Ngữ đệ đệ, nàng cũng chướng mắt ngươi. Ngươi nhìn một cái ngươi có chỗ nào so được với Trạm Ôn. Linh Đăng châm chọc ý vị cực nùng cười. Bất quá là đầu táo bạo, liền chính mình tính tình đều không thể khống chế đổ con lợn thôi. Ngươi con mẹ nó cho ta bế. Lúc này đây, bàn tay không có thể phiến xuống dưới. Bởi vì không biết khi nào Linh Đăng đã tránh thoát dây thừng, chặn Tần Tinh Thần quạt hương bồ đại trưởng. Nàng biết rõ chính mình ưu thế ở chỗ hành động mau lẹ nhanh nhẹ, cho nên ở cởi bỏ dây thừng lúc sau nhanh chóng lấy ra trên người ngân châm, nhắm ngay Tần Tinh Thần thủ đoạn huyệt đạo hung hăng chát đi xuống. Nàng đối Tần Tinh Thần hận là hàng thật giá thật, là mặt khác mấy người thêm ở bên nhau đều không có hận. Người nam nhân này, là nàng người nam nhân đầu tiên, cũng là cha tấn nàng tàn nhẫn nhất, giết nàng cha mẹ nam nhân. Ở nhất cử chọc chúng huyệt đạo sử Tần Tinh Thần tạm thời đánh mất hành động năng lực sau, Linh Đăng dẫm lên Tần Tinh Thần đầu gối phiên đến hắn bối thượng, trở tay thít chặt cổ hắn, trong chớp nhoáng đã đem dấu ở đoạn ủng phòng lang điện thương rút ra tới, chống lại Tần Tinh Thần động mạch khởi động chốt mở. Tần Tinh Thần cả người run rẩy, sau một lúc lâu, trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Chờ đến Tần Tinh Thần tỉnh lại, liền mạc danh phát hiện chính mình trước mặt nhiều một tôn nắn thực tốt tượng đất. Mà cái kia làm hắn hận đến ngứa răng nữ nhân, tắc ngồi ở tượng đất bên cạnh ghế trên. Hiện tại Tần Tinh Thần toàn minh bạch, Tần Tinh Ngữ mất tích cùng cái này kêu Vân Linh Đăng nữ nhân tuyệt đối có quan hệ. Người rốt cuộc là ai? Tần Tinh Ngữ ở nơi nào? Mau đem nàng trả lại cho ta. Nếu không ta phi giết ngươi cả nhà không thể. Sát nàng cả nhà. Điểm này hắn 10 năm trước liền làm được. Linh Đăng cười rộ lên, ngươi thật sự nhận không ra ta, thần tiên sinh. Bất quá ngẫm lại cũng là, quý nhân hay quên sự, ta như thế nào có thể cùng Tần tiên sinh trong lòng Tần tiểu thư so đâu? Rốt cuộc ta cũng không phải là Tần tiên sinh tỷ tỷ. Tần Tinh Thần cảm thấy chính mình tình yêu đã chịu vũ nhục, tuy rằng hắn chơi nữ nhân, hút thuốc, đánh nhau, ẩu đả, còn thường xuyên chọc Tần Tinh Ngữ sinh khí, nhưng hắn biết, hắn trong lòng ái trước sau chỉ có Tần Tinh Ngữ. Giờ khác này Linh đang trào phúng hắn tình yêu, làm hắn phi thường phẫn nộ. Không nhớ rõ ta, ngươi hẳn là nhớ rõ hắn đi. Linh đang chậm gì gì mà từ trên người lấy ra một chương ảnh chụp đưa đến Tần Tinh Thần trước mặt. Trên ảnh chụp là một cái lớn lên phi thường đáng yêu tiểu nam hài, ước chừng 5 tuổi tả hữu, sắc mặt tái nhợt, nhưng cười đến phi thường sán lạ. Hắn có thể là con của ngươi đâu. Tần Tinh Thần đương nhiên là nhận được Tiểu Nam Hải, hắn kiêu ngạo ương ngạnh sắc mặt đột nhiên trở nên cứng đờ, cả khuôn mặt tức khắc đều rút đi huyết sắc, trắng bệnh như tờ giấy. Ta Tiểu Linh Đang. Linh Đang cười. Đều đến bây giờ, ngươi còn không cảm thấy tên của ta rất quen thuộc sao? Vân Linh Đang, Vân Tiểu Linh Đang. Tần Tinh Thần hoàn toàn choáng váng, ngươi là, hắn thanh âm đột nhiên trở nên thê lương lên, không có khả năng. Nàng đã chết. Ta tận mắt nhìn thấy đến. Không có khả năng. Có cái gì là không có khả năng? Linh Đang cười. Không có gì là không có khả năng. Thần Tinh Thần biểu tình rất giống là thấy quỷ. Ta không tin. Ngươi nói dối. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Kia nữ nhân đã chết. Ta lắc tay đẹp sao? Linh Đang đột nhiên hỏi, cũng đem chính mình lục lạc lắc tay hướng Thần Tinh Thần trước mặt lắc lắc. Linh Đang thanh âm thanh thúy, nhưng cũng không lớn. Đã có ba cái không vang đâu, ngươi nhìn xem, bên trong đều là chút cái gì. Tần Tinh Thần cẩn thận nhìn lên, bên trong là màu vàng tiểu giấy đoàn, cũng không biết là làm gì dùng. Hắn chỉ cảm thấy này không khí khiếp hoảng, đặc biệt là Linh Đang ngự khí cùng biểu tình, nếu là đổi cái nhát gan điểm nhi, thật sẽ bị sợ tới mức tè ra. Nơi này, là Cao Sở, Tiết Hoàng, Tiết Tụng ba người hồn, ta dùng này lá bùa cuốn lấy bọn họ, làm cho bọn họ vĩnh sinh vĩnh thế đầu không được thai, chỉ có thể làm. Cô, hồn, dã, quỷ. Sau đó đâu, ta sẽ đem ngươi còn có Trạm Ôn cũng cùng nhau phong tiến vào, phóng tới cha mẹ ta mộ, cho các ngươi vĩnh viễn bồi bọn họ thi cốt, thẳng đến hồn phi phách tán. Tần Tinh Thần chưa bao giờ tin quỷ thần nói đến, nhưng Linh Đang ngự khí là như vậy nghiêm túc như vậy âm trầm, thẳng đem hắn sợ tới mức hơi hơi phát run. Này tòa tượng đất đẹp hay không đẹp? Linh Đang nghiêng đầu cười hỏi. Có phải hay không cảm thấy thực độc đáo? Nói, nàng nhẹ nhàng đem tượng đất xoay người. Tần Tinh Thần bỗng nhiên nhìn đến Tần Tinh Ngữ chết bạch mặt. Hắn sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây là tình huống như thế nào, tức khắc giống như điên rồi dãy rủa, nước mắt ào ào mà đi xuống rớt. Thân nhân chết đi cảm giác không dễ chịu đi. Linh Đang hỏi, nhưng lúc trước ngươi là nói như thế nào tới? Ta cấp đã quên, dùng ta ngẫm lại. A, ngươi nói, xứng đáng, ai kêu ngươi cùng ta đối nghịch, đúng không? Là những lời này đi. Linh Đang chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không để ý đối phương rốt cuộc đáp không đáp, nhẹ nhàng mà nói, xứng đáng, ai kêu ngươi cùng ta đối nghịch. Khi cách 10 năm, nàng đem những lời này lại còn nguyên mà trả lại cho Tần Tinh Thần. Ngươi xem, cỡ nào hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật nào. Linh Đang mềm nhẹ mà sờ sờ Tần Tinh Ngữ tĩnh mịch gương mặt, Tần Tinh Thần lúc này mới chú ý tới nàng trong tầm tay công cụ. Sau đó, hắn bị bắt trợn tròn mắt xem xong rồi Linh Đang đem tượng đất hoàn toàn phong kín quá trình. Tần Tinh Ngữ đã sớm hít thở không thông mà đã chết, trước khi chết thừa nhận thật lớn thống khổ cùng sợ hãi, nàng sau khi chết, Linh Đang đem nàng mặt bộ đất sét tiểu tâm quát hạ, lộ ra giống như sinh thời giống nhau sinh động như thật mặt, lại làm cho Tần Tinh Thần mặt phong thượng. Nay cử quả nhiên thật sâu kích thích Tần Tinh Thần, hắn điên cuồng mà rít gào dãy rủa, nhưng đồng thời hắn lại sợ hãi Linh Đang, không dám tới gần nàng. Đem tượng đất phong hào sau, mạnh định đem nàng bỏ vào đã sớm chuẩn bị tốt vật chứa, gác qua Tần Tinh Thần trên giường. Thần Tinh Thần mặt xám như cho tàn. Nhưng hắn thực mau liền lại kích động lên, ngươi cầm trên tay chính là cái gì? Là cái gì? Linh Đang nghe vậy, nhìn chính mình trên tay tiểu khóa vàng, nghịch ngầm nói, ngươi nhìn không ra tới sao? Là cái khóa vàng nha. Chương 213. Đó là Thần Tinh Thần đã kích động đến nói năng lộn xộn. Không sai, là Trạm Hy. Linh Đang cười càng thêm thoải mái. Bất quá hiện tại, là của ta. Thần Tinh Thần điên cuồng đam mê Thần Tinh Ngữ hết thảy. Bao gồm Tần Tinh Ngữ vì nam nhân khác sinh hài tử. Trạm Hy đối Tần Tinh Thần mà nói, quan trọng độ chỉ ở sau Tần Tinh Ngữ, hiện giờ Tần Tinh Ngữ đã chết, không có gì so Trạm Hy càng quan trọng. Tần Tinh Ngữ sinh thời thích nhất chính là Trạm Ôn, cố tình người nam nhân này nàng chính là không chiếm được. Nàng nam nhân là của ta, con trai của nàng cũng là của ta, Trạm Hy bây giờ còn nhỏ, quá cái mấy năm, hắn sẽ hoàn toàn quên mất cái này đối hắn không tốt mẫu thân, nhận ta làm mụ mụ. Tần Tinh Thần, ngươi nhìn. Linh Đang gần sát Tần Tinh Thần lỗ thai, nhỏ giọng mà nói. Ngươi cho ta một cái nhi tử, lại hại ta một cái nhi tử, hiện tại còn không phải muốn trả ta một cái nhi tử. Tần Tinh Thần táo bạo nổi điên, hắn chú lên, kia bộ dáng như là hận không thể đem Linh Đang rút gần lột ra. Này tôn tượng đất khá xinh đẹp, về sau đâu, ta sẽ đem nó phóng tới viện bảo tàng cung người thưởng thức, mỗi ngày đều có người nhìn đến nó, vuốt ve nó, nhưng vĩnh viễn đều sẽ không có người mổ ra nó, vĩnh viễn sẽ không có người tìm được Tần Tinh Ngữ. Linh Đang cười đến phá lệ mỹ lệ, ôn nhu thanh âm lại giống như lệ quỷ. Đến nỗi ngươi. Ngươi đoán, ta sẽ như thế nào đối với ngươi? Tần Tinh Thần không được mà lặp lại một câu, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta mẹ nó nhất định phải giết ngươi. Năm đó khàn cả giọng trạng nếu điên cuồng chính là nàng, mà hiện tại, phong thủy thay phiên chuyển. Phim truyền hình người xấu đến cuối cùng đều sẽ một đống lớn vô nghĩa, vì thế này cho vai chính phản công thời gian cùng cơ hội, tổng thể tới nói, vai ác chết vào nói nhiều. Linh Đăng không phải không chú ý tới Tần Tinh Thần vẫn luôn ở dùng đối với chân giường ma dây thừng, nàng bất quá là mặc kệ hắn thôi. Cho nên đương Tần Tinh Thần đem nàng phát gục, ánh mắt lánh khốc thị huyết khi, nàng đột nhiên cười. Kia như hoa lún đồng tiền, thật thật là mỹ đến lệnh người vô pháp hô hấp, Tần Tinh Thần vì thế có vài giây hoảng hốt, đương hắn lấy lại tinh thần, liền không chút do dự một cái tắt đánh qua đi. Linh Đăng nửa bên mặt còn không có tới kịp tiêu sưng, liền lại xanh tím một mảnh, thoạt nhìn thập phần doa người. Tần Tinh Thần tựa hồ cho rằng thời gian cũng đủ, liền túi đầu cắn Linh Đăng lỗ thai, dã thu giống nhau cắn xé nói, thực hoài niệm năm đó bị cưỡng gian tư vị đi. Tiểu tiện nhân, ngươi liền tính trở về báo thù lại có thể như thế nào, ngươi liền tính giết Cao Sở bọn họ lại có thể như thế nào, rơi xuống ta trong tay, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội tiếp tục sao. Linh Đăng vẫn như cũ đang cười, cho dù nửa khuôn mặt cao cao xứng khởi, nàng cũng như cũ xảo tiếu thiên hề. Này tươi cười làm Tần Tinh Thần mạc danh cảm thấy không thích hợp. Nhưng hắn không tin nữ nhân này còn có thể làm ra cái gì chuyện xấu tới, chảo quá khăn trải giường liền đem Lục Lạc đôi tay bó ở trên quần giường, sau đó mạnh mẽ tách ra nàng hai chân, xé đi nàng quần lót, lại kéo ra chính mình quần khoa kéo, lộ ra thô dài tội ác, đôi tay ở Linh Đăng trên người lưu lại vô số bạo lực dấu vết. Dấu hôn, véo ngân, dấu cắn. Cơ hồ chỉ là vài phút nội liền trải rộng Linh Đăng thân thể. Năm đó tư vị ta vẫn luôn nhớ rõ đâu. Thần Tinh Thần ác liệt mà nói. Một bàn tay bóp chặt Linh Đăng cổ. Một bên gian ngươi một bên bóp chết ngươi, ngươi vui vẻ không? Nói, bắt đầu dùng sức, phía dưới cũng đột nhiên đâm vào. Xé rách đau nhức làm Linh Đăng cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh, Tần Tinh Thần đối nàng không có chút nào thương tiếc, nương máu tươi bôi chân ở nàng trong cơ thể lĩnh động, bàn tay to tăng lớn véo nàng cổ lực đạo. Linh Đăng chân giật giật, trong mắt lại hiện lên một mạt quỷ quyệt. Đã đến giờ. Phanh. Một tiếng. Nam ở Linh Đăng trên người đĩnh động cao lớn nam nhân cả người cứng đờ, không tự chủ được mà túi đầu nhìn về phía chính mình ngực, trái tim bộ vị phá một cái lỗ nhỏ, chính ao ạt mà chảy ra huyết tới. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Tần Tinh Thần rốt cuộc mà chết, trước khi chết là Linh Đăng khỏe miệng quỷ dị tươi cười. Nữ nhân này, vì báo thù, thế nhưng làm được tình trạng này, dùng chính mình vì nhị, dù hắn thượng câu, nguyên lai, là vì giá họa. Hán, rốt cuộc vẫn là thua. Vệ Khải lòng đang điên cuồng nhảy lên. Trời biết đương hắn đá vang ra môn nhìn đến Tần Tinh Thần nằm ở Linh Đăng trên người, dùng sức véo nàng thời điểm đầu góc trống rỗng, thậm chí liền không hề nghĩ ngợi liền khai thương. Hắn không hối hận, Tần Tinh Thần nhân tra như vậy đáng chết, hắn đã tra được, Tần Tinh Thần sớm tại Cao Sở trước khi chết cũng đã trộm về nước, chỉ là không biết vì cái gì. Tần Tinh Thần nhập cảnh ký lục bị động tay động chân, Quý Ngũ đã sớm nói cho Linh Đăng làm nàng chuẩn bị sẵn sàng. Linh Đăng báo thủ kế hoạch hắn cùng tiên sinh đều sẽ không ngăn trở, chỉ cần là nàng chính mình quyết định. Bọn họ cũng chỉ biết trợ giúp. Nữ nhân này, gan lớn, tàn nhẫn, lãnh khốc, là ưu tú nhất liên hoàn sát thủ. Đem Lục Lạc từ Tần Tinh Thần dưới thân ôm ra tới khi, Tần Tinh Thần kia vật còn ở nàng trong cơ thể. Vệ Khải nhìn Linh Đăng dưới thân tảng lớn vết máu, tim như bị đau cắt, hận không thể đem Tần Tinh Thần bầm thây vạn đoạn. Hắn hốc mắt lên men, cởi chính mình trên người áo khoác bao ở Linh Đăng, muốn an ủi nàng, lại một chữ nói không nên lời. Nước mắt cùng lạc. Linh Đăng vô lực mà nâng lên ngón tay chỉ một bên, Vệ Khải lúc này mới chú ý tới bên cạnh có cái thật lớn tượng đất. Hắn đang muốn hỏi đó là cái gì, Linh Đăng đã hôn mê bất tỉnh. Vệ Khải không có lại trì hoãn, bỏ xuống một câu đem tượng đất mang về trong cục, liền ôm Linh Đăng chạy như điên mà đi. Tần Tinh Thần hạ tàn nhẫn tay, ngay cả bác sĩ nhìn đến Linh Đăng trên người thường đều trong lòng run sợ, nói thẳng lại vãn vài giây, nữ nhân này liền không cứu. Xé rách cùng trên người gặm cắn đều là tiểu thương. Trên cổ giấu tay là chân chân chính chính muốn nàng mệnh. Vệ Khải nhìn trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Linh Đăng, nội tâm dày vò. Hắn sớm nên nghĩ đến. Này hết thảy đều là Tần Tinh Thần hạ tay, người nọ trước kia chính là cái tàn nhẫn độc ác nhân vật, Cao Sở đám người ở Trạm Ôn hôn sau còn lôi kéo Trạm Ôn Phong Hoa Tuyết Nguyệt, vì Tần Tinh Ngữ, Tần Tinh Thần cái gì làm không được. Đáng sợ nhất chính là tượng đất Tần Tinh Ngữ, Tần Tinh Thần vì độc chiếm Tần Tinh Ngữ, thế nhưng đã nổi điên đến như thế nông nỗi. Vụ án đến nơi đây, hết thể liền đều thuận nước đẩy thuyền. Tần Tinh Thần trộm từ nước ngoài trở về, lại phát hiện Cao Sở Tiết Hoàng Tiết Tụng đám người không chút nào cố kỵ khi còn nhỏ tình nghĩa, cấp Trạm Ôn tìm nữ nhân, làm Tần Tinh Ngữ thương tâm. Hắn liền đoán hận thượng này ba người, thực mau liền đối với bọn họ xuống tay. Lấy hắn thân thủ cùng bản lĩnh, làm hạ loại sự tình này dư giả. mà cảnh sát bởi vì không đem tầm mắt phóng tới trên người hắn, liền cho hắn bắt cóc Linh Đăng cơ hội. Nếu là chính mình có thể lại thông minh một chút, lại nhạy bén một chút nói, Linh Đăng liền sẽ không. Vệ Khải hung hăng mà một quyền nện ở trên vách tường. Tần Tinh Ngữ sở dĩ sẽ mất tích, cũng cùng Tần Tinh Thần trốn không thoát quan hệ, nếu không ai có thể giải thích kia tôn ở Tần Tinh Thần trong phòng tượng đất đâu. Tượng đất rõ ràng là đã tử vong Tần Tinh Ngữ, mà Tần Tinh Ngữ trên người, đích đích xác xác phát hiện Tần Tinh Thần vân tay. Tên cặn bã này, hắn nên chết 1000 biến 1 vạn biến. Mấy cái gia tộc quan hệ cũng cấp bách nguy cơ. Đối mặt giết nhà mình người thừa kế Tần gia, Cao Tiết hai nhà làm sao có thể thiện bãi cam hưu. Tần gia đã chết nữ nhi lại đã chết nhi tử, đã là trong gió tan đuốc, lúc trước ở cục cảnh sát yêu cầu phá án khi có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại liền có bao nhiêu nghèo túng, phong cảnh không hề. Mà Cao Tiết hai nhà đồng dạng không có người thừa kế, thế lực đã bị nhân cơ hội mà nhập Trạm gia toàn bộ gồm thâu. Trạm Ôn Thành cuối cùng người thắng, nhưng cái này người thắng cũng không có thể sống bao lâu, Tần Tinh Thần tuy rằng không có giết hắn, lại ở trên người hắn hạ độc, chỉ mấy tháng, Trạm Ôn liền đã chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trạm Hy trở thành danh chính ngôn thuận người thừa kế. Hắn tuổi tác tiểu, chỉ có thể dựa vào hắn nhân sinh sống, cố tình lúc này tuân ra Trạm Ôn di chúc, mặt trên nói, muốn đem Trạm Hy giám hộ quyền cấp Vân Linh Đăng tiểu thư, ở Trạm Hy mãn 18 tuổi phía trước, Trạm gia sở hữu sản nghiệp đều giao từ Vân Linh Đăng tiểu thư bảo quản, thẳng đến Trạm Hy năm mãn 18. Trạm gia người tự nhiên không vui, đáng tiếc có cảnh sát làm công chứng, bọn họ cũng không thể nơi hà. Kia di chúc đương nhiên là giả, nhưng Linh Đăng rất có tin tưởng. Tiên sinh làm được đồ vật, ai đều không thể phân biệt ra tới. Trạm Ôn trên người độc đương nhiên là nàng hạ, kia nam nhân tự cho là đúng tình thánh, nương Trạm Hy cùng nàng tiếp xúc, thậm chí vì cùng nàng nhiều thân cận, chủ động đi lấy lòng Trạm Hy. Linh Đăng liền biết nghe lời phải mà từ Trạm Hy trên người xuống tay, cuối cùng ai cũng không đem manh mối nghĩ đến trên người nàng. Trạm gia là nàng vật trong bàn tay. Cho nên nói, không cần xem thường nữ nhân cũng có thể làm mưa làm gió, này công khai mấy cái gia tộc. Đến cuối cùng không phải cũng đều xuống dốc ở trên tay nàng, thậm chí còn nàng đoạn tử tuyệt tôn. Linh Đăng vô cùng đắc ý. Đối Trạm Hy, nàng cảm tình là mâu thuẫn, một phương diện nàng đã hận trên người hắn có Trạm Ôn cùng Tần Tinh Ngữ huyết, một phương diện lại thật sự là đối đứa nhỏ này không hạ thủ được. Cho nên nàng quá chú tâm đối Trạm Hy hảo, làm đứa nhỏ này quá chú tâm ỉ lại nàng, trừ bỏ nàng, ai đều không tin ai đều không thân cận, có thể nói, nàng vì chính mình dưỡng ra một cái hung manh trung thành cầu. Trạm Hy vĩnh viễn sẽ không đi hoài niệm cái kêu Tần Tinh Ngữ nữ nhân, cùng kêu Trạm Ôn nam nhân. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn sở hữu ấm áp đều là một cái kêu Vân Linh Đăng nữ nhân cho, nàng mới là hắn chân chính ý nghĩa thượng mẫu thân, những người khác hắn căn bản là khinh thường muốn. Đương hết thể trần ai lạc định ngày đó, Linh Đăng đi một chuyến đổ cổ cửa hàng. Quý Ngũ đang ở sát một con sứ thanh hoa bình, thấy nàng tới, tươi cười rạng rỡ, tới rồi. Ân. Linh Đăng hơi hơi mỉm cười. Ta tới đại thọ. Anh Tuấn lãnh đạm lão bản xốc lên rèm vải đi ra, thấy nàng, thần sắc nhàn nhạt, ta sớm đã lấy đi rồi người tình yêu. Nếu không, nàng như thế nào ở đối mặt cái kia làm nàng thâm ái nam nhân khi không có chút nào rung động, nếu không nàng như thế nào đối Vệ Khải tình thâm ý trọng không có bị chút nào đả động, hết thể nguyên nhân đều là bởi vì nàng tình yêu sớm đã biến mất không thấy. Nàng ái Trạm Ôn khi, kia ôn nhu, e lệ, thuần khiết, hoàn chỉnh tình yêu, đã triệt triệt để về lão bản sở hữu. Nhưng Linh đang không hối hận. Nàng thật sâu mà nhìn lão bản cùng Quý Ngũ, nghiêm túc mà cúc một cung, cảm ơn. Nếu không có bọn họ, nàng bất quá là chỉ xa vào với thống khổ cô hồn dã quỷ. Đi đem lục lạc chôn đi. Lão bản thanh âm thanh lãnh phiêu tán ở trong gió. Linh đang xoay người đi ra ngoài, đi ra đồ cổ cửa hàng trong nháy mắt, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, mà kia gian đồ cổ cửa hàng đã biến mất không thấy. Nàng hơi hơi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn, thời tiết cũng thật hảo. Từ giờ trở đi, nàng chỉ vì chính mình mà sống. Chương 33L21. Mạnh Hoa tỉnh lại thời điểm, hoàng hốt chung cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Nàng không phải đã chết sao? Chết ở kia đáng sợ hậu cung, chết ở Trịnh Phi đưa tới rượu độc, chết ở hoàng thượng lãnh đạm vô tình trong ánh mắt. Nhưng hiện tại, nàng vì cái gì lại là tồn tại? Trừng mắt trước quen thuộc tiểu nha hoàn, Mạnh Hoa còn nhớ rõ nàng, Tình Nhĩ. Tình Nhĩ là nàng bên người đại nha hoàn, cuối cùng ở trong cung vì nàng mà chết. Mà lúc ấy thân là một cái nho nhỏ tiệp dư chính mình căn bản là cứu không được nàng. Mạnh Hoa kích động đến cực điểm, chảo một cái đã bắt được Tình Nhĩ tay, Tình Nhĩ, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Ta nên không phải là đang nằm mơ đi. Tình Nhĩ cười nói, đại tiểu thư, ngài đang nói cái gì đâu? Đương nhiên là nô tỳ lạp, ngài vừa mới rơi xuống nước, ngàn vạn phải cẩn thận, miễn cho cảm lạnh. Rơi xuống nước?

cùng Tương Vương hôn ước cũng chỉ là miệng thượng, cũng không có môi trước chi ngôn, nhưng nàng không rõ vì cái gì hoàng thượng sẽ muốn chính mình tiến cung. Mặc dù là muốn thay thế đại tỷ, cũng nên dựa theo tuyển tú lưu trình tới nha. Lam Mạnh Định cảm thấy kỳ quái chính là, Minh Quang Điện cung nhân đối nàng cung kính trình độ gọi người liễu lưới, nàng bị mời vào Minh Quang Điện sau, một cái người mặc nội thị quần áo, tay cầm phất trần công công cung cung kính kính mà đem nàng thỉnh tới rồi long sang ngồi, nói là thỉnh nàng chờ một lát, hoàng thượng đang ở ngự thư phòng xử lý chính vụ, thực mau liền sẽ lại đây cùng cô nương gặp nhau. Ngồi ở long sàng thượng đằng ai? Mạnh Định trên đầu đều mạo hãn. Nàng tuy rằng thân thể không tốt, nhưng này đó lễ nghĩa đều là minh bạch, mặc dù là cung phi bị triệu tới thị tẩm, cũng chỉ có thể ở thiên điện quỳ chờ, nào có người có thể thượng chính điện, còn trực tiếp thượng long sàng. Nàng trong lòng bất an, thật sự là không biết hoàng thượng muốn làm cái gì. Nàng thực xác định, ở chính mình hưu hạn trong cuộc đời, là quyết định không có gặp qua Chiêu Hoa Đế, một khi đã như vậy, hắn cần gì phải triệu nàng tiến cung. Liên nàng như vậy tàn bại thân mình, cũng không biết có thể sống thượng mấy năm. Nghĩ đến đây, Mạnh Định khe khẽ thở dài, lúc trước kia công công tự giới thiệu nói là kêu An Trường Hải, là hoàng thượng bên người đại thái giám, trong cung hồng nhân, nhưng đối nàng lại là cung kính có thêm, còn sai người thượng điểm tâm trái cây, sợ bị đói nàng. Mạnh Định chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, đều như vậy một lát. Nói vậy đại tỷ cùng Tương Vương hôn sự đã thành đi. Nàng đấy lòng cũng không yêu thương mất mát, chỉ có lòng tràn đầy vui sướng. Một phương diện vui sướng đại tỷ có thể có cái hảo quy túc, Tương Vương có cái có thể bạn hắn cả đời thế tử. Một phương diện vui sướng chính mình không có chết, có thể ở trước khi chết thay thế đại tỷ vào cung, nếu là có thể thành công bình ổn đế vương cơn giận, vậy không thể tốt hơn. Rốt cuộc đại tỷ vào cung một chuyện là ván đã đóng thuyền, hoàng thượng có thể làm nàng thay thế mà không có trách phạt Văn An hồi phủ, Mạnh Định đã thập phần mà mang ơn đội nghĩa. Nàng ngồi ở trên giường đợi một lát, thấy buồn ngủ, trong điện không biết điểm cái gì hương, tựa hồ có an thần tác dụng, nàng nghe thấy không trong chốc lát liền thấy buồn ngủ quyện. Vì thế cả người dựa giường trụ, nặng nghề mà đã ngủ. Đương nàng ngủ sau không lâu, một cái minh hoàng sắc cao lớn thân ảnh xốc lên rèm châu đi đến, kia nam tử cả người tản ra tôn quý chi khí, người bình thường thấy, tất nhiên là sợ cũng sợ đã chết. Nhưng như vậy một cái lệnh người nhìn lên nam nhân, giờ phút này ánh mắt lại vô cùng ôn nhu mà nhìn chăm chú trên giường nằm thiếu nữ. Hắn đi qua, nhịn không được hôn hôn nàng phấn nộn môi. Vẫn cứ là hương mềm điểm mỹ, là hắn thương nhớ ngày đêm nhiều năm. Mạnh Định lẩm bẩm một tiếng, nhíu nhíu mày, chờ mình. Chiêu Hoa Đế thấy nàng như vậy đáng yêu, nhịn không được mỉm cười, túi đầu đi tìm nàng phấn môi. Mạnh Định bị thân không chịu nổi quấy nhiễu, nhưng mà kia nóng cháy hôn thực mau trở nên ôn nhu lên, hoảng hốt gian, nàng cũng cảm thấy phi thường thoải mái, thế nhưng nhấp môi bà, hơi hơi một trường. Chiêu Hoa Đế linh hoạt mềm mại đầu lưới lập tức tham nhập nàng kiều nộn khoang miệng, qua lại càn quét liếm láp, rõ ràng nội tâm đã khát vọng đến muốn đem nàng nuốt tan nhập bụng, nhưng môi lưới rồi lại vô cùng ôn nhu. Thiếu nữ bị thân thở hừng hực, rồi lại chết sống nhắm mắt lại không chịu tỉnh lại bộ dáng lấy lòng tới rồi Chiêu Hoa Đế, hắn trong lồng ngực tràn ra trầm thấp tiếng cười, ấm áp bàn tay vướt ve Mạnh Định khuôn mặt, thấy nàng khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng, thấp giọng gọi An Trường Hải tiến vào. An Trường Hải nhìn lên, nay hoàng thượng đều tới, Mạnh gia nhị cô nương lại ngủ rồi. Cái này sao được? Quả thực là đại nghịch bất đạo. Lập tức muốn tiến lên đi đánh thức Mạnh Định, lại bị Chiêu Hoa Đế âm lành ánh mắt chừng đến cương tại chỗ không dám động. Chiêu Hoa Đế là làm hắn đoan chút nước gấm tiến vào. An Trường Hải chạy nhanh lĩnh mệnh, xốc lên rèm châu đi ra ngoài khi, phát hiện chính mình phía sau lưng đều ướt một tảng lớn. Cho dù chính mình từ hoàng thượng khi còn nhỏ liền đi theo hắn bên người hầu hạ, đến bây giờ, hắn cũng vẫn như cũ không dám nói hiểu biết hoàng thượng. Thế nhân đều nói hắn An Trường Hải công công được hoàng thượng coi trọng, lại có ai minh bạch gần vua như gần cọp mấy chữ này đâu. Chờ đến hắn mệnh cung nữ đem nước gấm đưa tới sau liền đứng ở một bên chờ Chiêu Hoa Đế phân phó. Nhưng theo sau nhìn đến cảnh tượng làm An Trường Hải giật mình mà trừng lớn hai mắt, trời ạ! Này, này vẫn là hắn sở nhận thức hoàng thượng sao? Là cái kia sát phạt quyết đoán, không người không sợ hãi không người bất kính ngưỡng Chiêu Hoa Đế. Là cái kia 7 tuổi liền vào chỗ, chỉ dùng ngắn ngủn mấy năm liền đem triều chính hoàn toàn nắm giữ ở trong tay Chiêu Hoa Đế. Nhưng An Trường Hải không dám đem biểu tình đều hiện ra ở trên mặt. Hoàng thượng thế nhưng, tự mình vì Mạnh gia nhị cô nương sát tay mặt cùng chân. Xem kia thuần thục bộ dáng giống như cũng không phải lần đầu tiên làm. An Trường Hải mặt vô biểu tình mà đứng ở một bên, cảm thấy chính mình cả người đều phải hỏng mất. Hoàng thượng a hoàng thượng, ngài có phải hay không bị thứ gì cấp bám vào người? Chờ đến Chiêu Hoa Đế cấp Mạnh Định sát xong tay mặt cùng chân, liền quay đầu đối An Trường Hải nói, ngày mai sáng sớm liền đi Văn An hầu phủ tuyên đọc thánh chỉ. Đúng vậy. Đi xuống đi. Nô tài cáo lui. An Trường Hải cung cung kính kính mà rời khỏi Minh Quang Điện, gió đêm một thổi. hắn mới phát hiện chính mình sau sam thế nhưng đều đã ướt đẫm. Hoàng thượng sáng sớm liền định ra đạo thánh chỉ kia, An Trường Hải còn vẫn luôn kỳ quái là vì cái gì, nguyên lai. Là cho Mạnh gia nhị cô nương chuẩn bị, a, không đúng, về sau hẳn là kêu nương nương. Nay tuyển tú sắp bắt đầu, Hoàng thượng lại tổn hại lễ pháp đem Mạnh gia nhị cô nương tiếp tiến cung, còn nhảy trực tiếp phong sơn nhất phẩm phi tử, này, này quả thực không hợp lễ pháp a. An Trường Hải thở dài, dù sao hắn là trước nay cũng không biết Hoàng thượng suy nghĩ cái gì. Thôi, bọn họ này đó làm nô tài, cái gì đều không cần làm, chỉ cần nguyện trung thành với Hoàng thượng thì tốt rồi. Minh Quang Điện Nội, Chiêu Hoa Đế động tác mềm nhẹ mà thế Mạnh Định bỏ đi trên người La Thường, sau đó cởi ra chính mình giày vớ long bào, tay chân nhẹ nhàng xốc lên chăn nằm đi lên, thật cẩn thận mà đem thiếu nữ kéo vào trong lòng ngực, bên trái ngực thiếu rất trái tim nháy mắt bị lấp đầy, nếu có người nhìn đến hắn giờ phút này biểu tình, nhất định sẽ bị dọa rất nửa cái mạng. Chưa bao giờ cậu nói cười hỉ nộ khó dò Chiêu Hoa Đế thế nhưng cũng có như vậy ôn nhu thời khắc. Ký chủ, ta không thể không đối với ngươi tỏ vẻ mãnh liệt khiển trách, ngươi như vậy hành vi là không đúng. Ngươi ở toàn hệ thống lỗ hổng. Đối với hệ thống kích động, Chiêu Hoa Đế liền mí mắt đều không nâng một chút, ta làm được ngươi yêu cầu, sắm vai hảo nhân vật này, dựa theo ngươi cấp hướng đi, có cái gì không đúng sao? Hệ thống chất một chút là như thế này không sai. Chính là ngươi không có thật sự mưa móc đều dính. Ta như thế nào không có? Chiêu Hoa Đế ngữ khí trào phúng. Ngươi nói Vân Linh đang tình yêu thực thuần, cho nên ta ít nhất có mấy chục năm thời gian lưu đến ảo cảnh thế giới, nhưng ngươi lại như thế nào đối ta? Thế nhưng làm ta bạch bạch đợi 30 mấy năm. Nghĩ đến này hắn liền nhịn không được tưởng bóp chết hệ thống. Nói tốt vừa tiến đến liền gặp được nàng đâu. Nói tốt cho hắn cơ hội theo đuổi nàng đâu. Kết quả nhưng hảo, chờ đến hắn tiến vào hoàn cảnh thế giới, hệ thống thế nhưng nói cho hắn nói, đây là cái đích nữ trọng sinh thế giới, hắn muốn văn phong bất động mà đương hắn nở tờ cờ 30 mấy năm. Chiêu Hoa Đế lúc ấy hận không thể đem hệ thống cấp lộng chết y. Chỉ như vậy còn chưa đủ nhưng khí, dù sao lại nhiều thời giờ hắn cũng đều chờ thêm tới, chân chính làm Chiêu Hoa Đế phẫn nộ chính là, hệ thống thế nhưng lấy cần thiết sắm vai hảo tự mình nhân vật vì từ uy hiếp hắn đi sủng hạnh cung phi. Chiêu Hoa Đế cười lạnh một tiếng, hệ thống thật cho rằng chính mình không gì làm không được, kỳ thật nó tính cái gì ngoạn ý, bất quá là hưởng có đại não lại không hiểu biến báo đồ vật. Hành, muốn hắn sắm vai hảo hoàng đế nhân vật này không có quan hệ, nhưng muốn dựa theo hắn phương thức tới. Dù sao chỉ cần sủng hạnh cung phi liền có thể, không nhất định một hai phải là hắn, chỉ cần làm cung phi nhóm cho rằng là hắn là được, đúng không? Vì thế Chiêu Hoa Đế âm thầm bồi dưỡng một cái cùng chính mình thân hình thanh âm đều thập phần tương tự nam tử, chuyên môn dùng để mưa móc đều dính. Đương nhiên, nếu là vô tâm thừa sủng phi tử, Chiêu Hoa Đế là không nghĩ đạp hư các nàng, cùng đại phát thiện tâm không quan hệ, hắn chính là sợ chính mình tạo nghiệt quá nhiều, sẽ làm Mạnh Định cách hắn xa hơn. Cho nên, bị sủng hạnh cung phi đều là trong tay có mạng người, lại không màng tất cả triều thượng bỏ mặt hàng. Mạnh Hoa là cái ngoại lệ. Ai kêu nàng chính là hệ thống trong miệng cái kia trọng sinh người. Chiêu Hoa Đế chán ghét đã chết nữ nhân này, bởi vì nàng tồn tại, hắn bạch bạch đợi 30 mấy năm, sau đó hiện tại nữ nhân này trọng sinh, lại nghĩ muốn lợi dụng Mạnh Định. Kia cũng đến nhìn xem nàng có hay không buồn sự này. Chiêu Hoa Đế ghê tởm, Mạnh Hoa ghê tởm đến liền làm thế thân Lâm Hạnh nàng đều không vui. Hệ thống yêu cầu này yêu cầu kia yêu cầu nhiều như vậy, còn dám chỉ trích hắn không đủ xứng trước, nói hắn toàn lỗ hổng, Chiêu Hoa Đế cười lạnh, đây là ngươi thiếu ta. Hệ thống nguyên bản tưởng mạnh miệng biện giải hai câu, cuối cùng vẫn là hừ một tiếng, tính, nó sớm nên biết này nam nhân đối Mạnh Định chấp niệm có bao nhiêu mãnh liệt, là tuyệt đối không có khả năng đi chạm vào mặt khác nữ nhân, cũng thế, như vậy cũng miễn cưỡng có thể. Hành đi, lần này liền thôi bỏ đi, nhưng là thỉnh ngươi nhớ kỹ, đừng làm Mạnh Định một bước lên trời. Ngươi phong nàng vì phi, không có dựa theo trình tự đi, đã đủ không đúng, nếu ngươi dám không có bất luận cái gì lý do liền phong nàng vi hậu nói, cái này hoàn cảnh thế giới là sẽ sụp đổ. Đến lúc đó bị phán định nhiệm vụ thất bại cũng đừng trách ta. Chiêu Hoa Đế lạnh nhạt nói, đã biết, cút đi. Hệ thống lại một lần anh lan đi. Bọn họ cũng không biết ngươi có bao nhiêu hảo, bọn họ cũng đều không biết ta có bao nhiêu ái ngươi, nhưng không quan hệ, ta biết thì tốt rồi. Nếu là trên đời vĩnh viễn chỉ có ta một người biết liền càng tốt, nói vậy, ai có thể cùng ta đoạt ngươi. Nói vậy, ngươi cũng chỉ thuộc về ta một người. Chiêu Hoa Đế ôn nhu mà ở Mạnh Định trên trán nhẹ nhàng một hôn, khỏe miệng tươi cười ôn nhu như nước. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Định nửa ngộng nửa tỉnh gian, cảm thấy trên giường thập phần ấm áp. Nàng một người luôn là che không nhiệt ổ chăn, liền tính trong phòng có bếp lò, nàng cũng thường xuyên tứ chi lạnh băng, cuộn tròn thành một con tôm bóc vỏ ngủ, nhưng hiện tại không được. Nàng cảm thấy cả người ấm áp, thật thoải mái, ngón chân đầu có thể tận tình trong ổ chăn răng ra,

rõ ràng sát phạt quyết đoán anh minh thần võ, cố tình cực độ lấy tự mình vì trung tâm, tùy hứng muốn mệnh, không được bất luận kẻ nào nói một câu không phải, giống tiểu hài tử giống nhau. Đương nhiên, nay cũng chính là Mạnh Định chính mình đáy lòng ngấm lại, đem như vậy cao lớn hoàng thượng so sánh tiểu hài tử, Mạnh Định có kia tâm cũng không kia gan. Chiêu Hoa Đế vừa tiến đến liền nhìn thấy nàng che lại miệng nhỏ cười trộm, kia kiểu tiếu bộ dáng thập phần đáng yêu, hắn không nhịn xuống, đi đến bên người nàng, trước trộm cái hương, sau đó đem nàng ôm đến trong lòng ngực, như là hống hải tử giống nhau hỏi, hôm nay đều làm chút cái gì? Mạnh Định nhuẩn miệng cười, có lẽ là bởi vì không sống được bao lâu duyên cớ, nàng đối đãi sự vật đều phá lệ siêu thoát. Sáng nay có rượu sáng nay say, hôm nay nàng quá thật sự vui sướng, liền không để bụng mặt khác. Ngày mai sự tình, liền lưu đến ngày mai rồi nói sau. Cho nên nàng đối Chiêu Hoa Đế sủng ái, đã cảm kích, cũng tiếp thu, không có chút nào làm ra vẻ. Thật giống như là đã nhận thức thật lâu giống nhau, nàng chính là biết, cho dù này thiên hạ đều là thuộc về người nam nhân này, ở nàng trước mặt, hắn đều ngoan ngoãn mà như là một con thu hồi móng vuốt manh thú. Thêu cái túi tiền, nàng hiến vật quý dường như đem màu hồng phấn túi tiền đưa đến trước mặt hắn, mắt trông mong hỏi, hoàng thượng còn thích. Đương nhiên, Chiêu Hoa Đế nhịn không được lại quặc trụ nàng tiểu cầm hung hăng thân một đốn, mới đem màu hồng phấn túi tiền quải tới rồi bên hông hương địch thượng. Minh hoàng sắc long bảo xứng với hồng nhạt túi tiền. Kia hình ảnh qua Mỹ, Mạnh Định nhắm mắt lại không dám xem. Chấm đặc biệt thích. Nghe vậy, Mạnh Định nhịn không được lặng lẽ mở một con mắt đánh giá hắn, hắn như thế nào liền như vậy túng nàng đâu, rõ ràng này túi tiền là nàng trò đùa dai khâu vá. Hắn cũng không nói hai lời mang lên. Chương 37L25. Cuối cùng vẫn là Mạnh Định chủ động lại lấy ra một cái minh hoàng sắc túi tiền, lúc này ngượng ngùng đỏ mặt mà đưa qua đi, cái này mới là đâu, mới vừa rồi cái kia, là thần thiếp cùng hoàng thượng trêu ghẹo. Chiêu Hoa Đế như thế nào không biết, hắn tiểu thê tử nội tâm không có áp lực cùng oán hận thời điểm, là trên thế giới này tốt nhất nữ nhân. Hắn thấp thấp cười, nói, cái nào chấm đều thích. Chỉ cần là ngươi cho chấm làm. Mạnh Định vì này lớn mật thổ lộ khuôn mặt nhỏ hừng đỏ, nhưng lại gặp may nói, kia này nhưng cho dù là thần thiếp cấp hoàng thượng sinh nhật lễ, 3 ngày sau hoàng thượng sinh nhật, thần thiếp liền cái gì đều không tiễn. Chiêu Hoa Đế mỉm cười, quỷ linh tinh. Nói xong, quặc trụ nàng tinh xảo tiểu cầm lại hôn một cái. Ôm nàng nhẹ nhàng hoảng, hỏi nàng đã nhiều ngày cảm thấy thân thể như thế nào. Nhắc tới đến thân thể, Mạnh Định liền cao hứng thật sự, nàng dùng sức vây vây tiểu cánh tay, rất là hưng phấn nói, thần thiếp thân thể khá hơn nhiều. Trước kia đi 2 bước lộ đều phải đại thở dốc, hiện tại hợp với dạo nửa ngày đều không cảm thấy khó chịu. Ngực đã thật lâu không cảm thấy hít thở không thông chi khổ. Nhìn ra được tới, thân thể biến làm cho nàng cảm xúc cũng trở nên rất cao, Chiêu Hoa Đế hơi hơi mỉm cười, dung túng mà nhìn nàng khoe khoang tiểu biểu tình. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, hoàng thượng. Về ta đại tỷ sự, ngài. Hẳn là không sinh khí đi. Mạnh Định thật cẩn thận hỏi. Chiêu Hoa Đế hiểu rõ. Nha đầu này thân thể không tốt, từ nhỏ bị chịu sủng ái, nhưng tâm tư cũng là cực tinh tế. Vào cung lâu như vậy mới dám hỏi hắn vấn đề này, nghĩ đến cũng là mới sở thấu hắn tính tình. Có 7-8 phần hắn sẽ không đối nàng tức giận nắm chắc. Nhìn tiểu nha đầu ra vẻ chấn định kỳ thật thấp thỏm không thôi ánh mắt, Chiêu Hoa Đế có điểm muốn cười, lại có điểm chua xót. Hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không đối nàng tức giận, nàng khi nào mới có thể minh bạch đâu. Ngươi nếu là không cùng chấm đề nàng, chấm đều phải đem nàng cấp đã quên. Nghe xong lời này, Mạnh Định trong lòng vui vẻ, đã hỉ hoàng thượng không có sinh khí, lại hỉ hoàng thượng đối đại tỷ không có ấn tượng, nàng như vậy có phải hay không có điểm hư a? Bất quá đại tỷ đã gả cho Tương Vương ra, liền tính hoàng thượng không nhớ rõ cũng không có gì. Nàng đối Tương Vương vô tình, lại nhân chính mình thân thể gầy yếu, sợ lầm đối phương. Nếu đại tỷ cùng Tương Vương lưỡng tình tương duyệt, có thể bên nhau cũng là chuyện tốt. Mạnh Định cảm thấy chính mình không được tốt, bởi vì nàng ở biết được đại tỷ cùng Tương Vương sự tình sau, đệ nhất cảm giác không phải cảm thấy bị phản bội phẫn nộ cùng thương tâm, mà là mừng thầm. Khi đó, nàng là thật sự cao hứng chính mình không cần gả cho Tương Vương, bọn họ 2 người nếu lựa chọn ở bên nhau, nàng cũng không cần lại lòng mang áy náy. Chấm đã quên nàng, ngươi liền như vậy vui vẻ. Chiêu Hoa Đế ninh ninh Mạnh Định tiếu mũi, hơi hơi mỉm cười. Mạnh Định nghiêng đầu ý cười nghiêng nghiêng, đó là tự nhiên, hoàng thượng không tức giận, thần thiếp liền thỏa mãn lạc. Chiêu Hoa Đế cười mà không nói. 3 ngày sau Chiêu Hoa Đế sinh nhật, hậu cung chư phi rốt cuộc gặp được trong lời đồn bị hoàng thượng phủng ở lòng bàn tay Vinh Phi. Chiêu Hoa Đế chưa lập hậu, theo lý thuyết này hậu cung luận thân phận, cao quý nhất chính là Trương Đức Phi, luận tư lịch còn lại là Trịnh Phi, luận dung mạo, kia đương thuộc Hi Tần, dù sao mặc kệ loại nào đều không tới phiên Mạnh Định một cái tân vào cung phi tử. Nhưng Chiêu Hoa Đế mới mặc kệ này đó, hắn thậm chí không hề nghĩ ngợi khiến cho Mạnh Định ngồi ở chỉ có hoàng hậu có thể ngồi vị trí thượng, cùng hắn cộng đồng tiếp thu quần thần triều bái. Mạnh Định ở trong đám người thấy được nhà mình cha, trong lòng thập phần cao hứng, từ vào cung tới nay, nàng đã là có chút nhật tử chưa thấy được cha, không biết trong nhà tình huống như thế nào. Quay đầu tùy ý thoáng nhìn lại nhìn thấy hiện giờ đã là Tương Vương Phi đại tỷ, nàng người mặc hoa phục, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, một thân cao quý khí chất lệnh người không dám nhìn thẳng, ngồi ở một đám mệnh phụ trung, cũng là cực kỳ thấy được tồn tại. Mạnh Định từ nhỏ cùng này đó tỷ tỷ muội muội đều không thân, Mạnh Hoa cùng nàng chính là một mẹ đẻ ra, hơn nữa lại từng đã cứu nàng một mạng, cho nên Mạnh Định mới đối nàng thập phần lễ ngộ. Chính là nàng đem vị hôn phu Tương Vương đều làm đi ra ngoài, đại tỷ này xem như đoạt nàng nhân duyên, nhân tình này có tính không còn. Chiêu Hoa Đế thấy Mạnh Định vẻ mặt hơi có chút rối rắm, liền bám vào người đến nàng bên thai ôn nhu dò hỏi, sao vậy? Mạnh Định lắc đầu độ cung rất nhỏ, nàng hôm nay nói như thế nào cũng đều đến cấp Chiêu Hoa Đế căng căng bãi, không thể rụt rè. Không có việc gì, chỉ là nhìn đến đại tỷ. Nga, Mạnh Hoa. Chiêu Hoa Đế ánh mắt có như vậy trong nháy mắt hiện lên một tia sắc khí, nhưng mà Mạnh Định cũng không có thấy. Hắn ngón tay thon dài lấy ra trước mặt thủy tinh bàn chung một cái quả nho, tinh tế mà lột đi ra đưa đến Mạnh Định bên miệng, há mồm. Thấy nàng miệng nhỏ một trương đem quả nho ngoan ngoãn nuốt vào, Chiêu Hoa Đế tâm tình lúc này mới hảo chút. Từ Mạnh Hoa kiếp trước bắt đầu, hắn đối Tương Vương cái kia trên danh nghĩa hoàng đệ liền không có xem thuận mắt quá. Hiện giờ này kẻ xui xẻo cưới rắn giết Mạnh Hoa, đối Chiêu Hoa Đế mà nói, cuối cùng là kiện lệnh người vui vẻ sự tình. Hắn khỏe miệng hơi hơi dương một chút, nhưng kia ý cười thực mau. Mạnh Hoa lại rõ ràng mà thấy được. Trên thực tế nàng tầm mắt vẫn luôn đều nếu có điều vô mà rối rắm ở Chiêu Hoa Đế trên người, nàng hôm nay trang phục lộng lẫy, không có người so nàng càng rõ ràng chính mình muốn như thế nào mới có vẻ xuất chúng. Nếu là luận mỹ mạo, đời trước nàng liền so bất quá Hy Tần, càng miễn bàn là Mạnh Định, cho nên muốn từ dung mạo thượng hấp dẫn Chiêu Hoa Đế lực chú ý trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Nhưng nàng ở giữa chán vẽ hoa điển, cũng ở trong đó gia nhập kim phấn. Cái này là ở đời trước, nàng tồn tại hậu kỳ mới bắt đầu lưu hành lên, ở ngay lúc này, không có nữ tử sẽ làm như vậy. Từ vào cung đến bây giờ, nàng đã thu hoạch không ít kinh diễm cùng ghen ghét ánh mắt. Mạnh Hoa rất có tự tin. Nàng là trời xanh sùng nhi, cho nên được đến lại đến một lần cơ hội. Nàng không phải cái kia mỹ lệ nhất phi tử, cho dù nàng là, ngày sau cũng tất nhiên sẽ có càng thêm tuổi trẻ mạo mỹ phi tử đem nàng so đi xuống, lấy sắc thờ người, như thế nào lâu dài. Nàng, phải làm nhất độc đáo cái kia, nàng muốn trở thành hoàng thượng duy nhất. Mạnh Hoa ánh mắt tuy rằng thu liễm, nhưng không thể gạt được tâm tư tỉ mỉ Mạnh Định. Nàng ngồi ở Chiêu Hoa Đế bên người, Tương Vương lại là Chiêu Hoa Đế một mẹ đẻ ra thân đệ đệ, cho nên ngồi thập phần tới gần. Hiện giờ nàng cùng Tương Vương từng người kết hôn, lẫn nhau đều sẽ bảo trì khoảng cách, Tương Vương từ đầu đến cuối chỉ nhìn nàng một cái liền đem lực chú ý đều đặt ở chính mình tân hôn thê tử trên người. Đây là hắn tính cách đặc điểm, quá mức nhu hòa, đối nữ tử cũng phá lệ ôn nhu, bởi vậy hồng phấn chi kỷ trải rộng thiên hạ. Hắn thích Mạnh Định là thật sự thích, người cũng là thật sự quân tử, nhưng nếu cái nào nữ tử thiệt tình thích thượng hắn, sợ là phải thương tâm, bởi vì luôn có quá nhiều đồ vật vắt ngang ở ngươi phía trước, tình yêu tổng phải vì mặt khác nhường đường. Bất quá đại tỷ tính cách cường hãn, hẳn là có thể áp chế Tương Vương. Lời nói lại nói đã trở lại, rất nhiều chuyện Mạnh Định không nói, không đại biểu nàng không biết. Lúc trước cùng Tương Vương hôn sự, là đại tỷ chính mình cầu tới, Mạnh Định vẫn luôn cho rằng Mạnh Hoa là đối Tương Vương phương tâm ám hứa, mới có thể ở hôn trước cùng với có gia thịt chi thân, còn nháo đến mọi người đều biết. Phải biết rằng, này đối nữ tử thanh danh là rất lớn vũ nhục. Nàng nếu ở vào cung chức cùng Tương Vương gian díu, còn không màng danh tiết nháo như vậy đại, thực rõ ràng chính là vì không nghĩ vào cung. Nếu không nghĩ vào cung, hiện giờ nhìn chằm chằm hoàng thượng này lại xem như cái gì ánh mắt. Mạnh Định không cao hứng. Hiện tại là nàng gả cho hoàng thượng, về tình về lý, đại tỷ đều không thể lại vào cung. Một cái gia tộc không thể xuất hiện hai gã sùng phi, Nga hoàng nữ anh cùng thờ một chồng, đó là giai thoại, nhưng nếu phóng tới nàng cùng Mạnh Hoa trên người, nhưng cho dù rèm pha. Nay đại tỷ cùng Tương Vương thành thân còn không đến 3 tháng, tâm tư liền như thế lung lay. Mạnh Định đối Tương Vương nhân phẩm vẫn là có tin tưởng, hắn mới vừa cưới vợ, quyết sẽ không ở một năm nội nâng di nương hoặc là thu thông phòng, cho nên đại tỷ này có ý tứ gì. Thông tràng tiệc tối xuống dưới, Mạnh Định đều là thất thần, thẳng đến tiệc tối sau khi kết thúc, Chiêu Hoa Đế đơn độc triệu kiến quần thần, các nữ quyến tắc đến ngự hoa viên ngắm hoa, tối nay gặp nạn đến vừa thấy hoa quỳnh mở ra. Mạnh Định lại bị Mạnh Hoa ngăn cản. Hai chị em nói chuyện, lại là chị em dâu, xa xa nhìn đảo cũng coi như là mỹ sự. Mạnh Hoa lại vừa lên tới liền yêu cầu cung nhân lui ra phía sau, nói là có chuyện phải đối Vinh Phi nương nương giảng. Các cung nhân lại ngoảnh mặt làm ngơ, hoàng thượng khẩu dụ, không được rời đi nương nương nửa bước, càng miễn bàn chung quanh còn có ám vệ âm thầm bảo hộ. Mạnh Hoa liền nhìn về phía Mạnh Định, nghĩ làm nàng mở miệng. Mạnh Định lại sẽ không như vậy không biết tốt xấu, nàng chỉ là thân thể không tốt, không phải đầu óc có vấn đề. Chiêu Hoa Đế cùng Mạnh Hoa so sánh với, cái nào đãi nàng thiệt tình đãi nàng hảo, nàng vẫn là có thể phân biệt ra tới. Lập tức cười nói, đại tỷ có chuyện gì, nói thẳng là được, này đó đều là hoàng thượng lưu tại ta bên người, sẽ không dễ dàng lui ra. Mạnh Hoa nghe xong lời này, trong lòng chua xót ghen ghét, thật là không gì sánh kịp. Nàng nhìn muội muội rõ ràng hảo rất nhiều sắc mặt cùng với trong mắt nhàn nhạt hạnh phúc, trong lòng ở điên cuồng hò hét, này hẳn là ta, này hết thảy đều là thuộc về ta. Nhưng nàng không thể trắng trợn táo bạo mà khiển trách Mạnh Định cái này ăn trộm, mà là huyền chuyển nói, mấy ngày không gặp, nhị muội muội khí sắc hảo rất nhiều, thân mình còn an khang. Đa tạ đại tỷ quan tâm, hoàng thượng đã vì ta tìm đến cách hay, ít ngày nữa liền có thể khỏi hẳn. Mạnh Hoa tức khắc tâm chợt lạnh. Mạnh Định được cứu rồi, Mạnh Định sẽ không chết. Nay cùng nàng phía trước thiết tưởng không lớn giống nhau. Nàng biết sắp phát sinh hết thảy, nhưng này hết thảy trung tuyệt không có Mạnh Định tồn tại. Chẳng lẽ là chính mình trọng sinh dẫn tới Mạnh Định không chết? Nếu là cái dạng này lời nói, đại tỷ, ngươi cùng ta chính là một mẹ đẻ ra, ta thân thể không tốt, này đây từ nhỏ cha mẹ càng thêm nhớ chăm sóc ta, ta đối với ngươi, trong lòng rất là ấy náy. Nhưng là Mạnh Định đôi mắt sạch sẽ trong trẻo, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm, không biết vì sao, Mạnh Hoa thế nhưng không dám nhìn thẳng. Ta đối hoàng thượng rất là yêu thích, không nghĩ nhường cho người khác, đại tỷ hẳn là sẽ giúp ta đi. Nói lời này khi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hoa mặt bộ biểu tình. Đương nhìn đến Mạnh Hoa khỏe mắt co giật, cánh mũi cũng rất nhỏ mấp máy khi, cẩn thận Mạnh Định lập tức xác định, nhà mình đại tỷ thật là đối hoàng thượng cố ý. Nàng nhìn hạ bốn phía, ý bảo cung nhân ly xa chút, dùng không thể tưởng tượng ngự khi nói, ta còn đương chính mình là nhìn lầm rồi, đại tỷ ngươi phương gả dư tương vương, không ngờ lại động như vậy tâm tư. Ngươi đây là yếu hại Mạnh ra sao? Muội muội ánh mắt thanh triệt vô cùng, cũng cố kỵ nàng danh tiết đệ thấp thanh âm, nhưng Mạnh Hoa lại một chút không cảm kích, ngươi biết cái gì? Này vốn dĩ chính là ta, đột nhiên, nàng làm như ý thức được chính mình nói gì đó, lập tức cấm luôn. Chương 38L26. Vốn dĩ chính là ngươi cái gì? Mạnh Định hồ nghi mà nhìn chằm chằm Mạnh Hoa hỏi. Mạnh Hoa một câu nói một nửa, buột miệng thốt ra lúc sau mới ý thức được chính mình nói không nên lời nói, lập tức sắc mặt lạnh lùng, không có gì. Thật sự không có gì sao? Đại tỷ biểu tình là thấy thế nào như thế nào kỳ quái, nàng chăm chú nhìn hoàng thượng ánh mắt. Nói như thế nào đâu? Thật giống như là đời trước đã nhận thức hắn giống nhau. Nhưng nếu quả thực như thế, đại tỷ lại vì sao phải gả cho tương vương? Mặc kệ có hay không cái gì, đại tỷ hiện tại đã là tương vương phi. Vì ngươi hảo, cũng tốt với ta, càng là vì toàn bộ Mạnh gia hảo, đại tỷ nếu là còn có chút lý trí, nên biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Mạnh Định lời này đã là cực kỳ huyền truyền báo cho, nhưng Mạnh Hoa lại không cho là đúng. Nàng không những không cho là đúng, thậm chí còn đối Mạnh Định nổi lên oán hận chi tâm. Vốn dĩ, Mạnh Định vị trí là của nàng. Mạnh Định hiện tại sở hưởng thụ vinh quang, đều hẳn là thuộc về nàng. Một cái tùy thời đều sẽ thượng Tây Thiên Ma ốm, có hay không tư cách cùng chính mình tranh đoạt hoàng thượng. Mạnh Hoa trong lòng bách chuyển thiên hồi, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Từ Mạnh Định biểu hiện tới xem, nàng là không có khả năng trợ giúp chính mình. Mạnh Hoa nguyên tưởng rằng cái này thể chất gầy yếu muội muội là cái dễ nói chuyện, không nghĩ tới, thế nhưng cũng bản tính hảo đố. À, không quan hệ. Tạm thời liền làm Mạnh Định kiêu ngạo đi thôi, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, đương Mạnh Định đối thượng lấy tàn nhẫn độc ác nổi tiếng chính phi, hai người rốt cuộc ai lợi hại hơn một ít. Lần này, nàng muốn bằng quan, tùy ý Mạnh Định cùng Trịnh Phi đấu cái ngươi chết ta sống. Như vậy tưởng tượng Mạnh Hoa tâm tình liền tốt hơn nhiều rồi, nàng lộ ra điểm đạm tươi cười, lui về phía sau một bước, nhìn chằm chằm Mạnh Định, gàn từng chữ, từ nhỏ đến lớn, nhưng phàm là ta muốn, trước nay đều không có không chiếm được. Cho dù Mạnh Định thân thể không tốt, cha mẹ thập phần sủng ái nàng, nàng Mạnh Hoa cũng không có nơi nào bại bởi quá nàng. Mạnh Định trong lúc nhất thời không ý thức được Mạnh Hoa chỉ chính là cái gì, đương nàng xoay người rời đi sau, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chỉ hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ thích thượng đại tỷ sao? Mạnh Định không cần suy nghĩ liền biết không sẽ. Không phải nàng nói bốc nói phét, mà là nàng thật sự có loại cảm giác này, hoàng thượng là sẽ không thích thượng nàng đại tỷ. Chứ không nói này xấu hổ thân phận, liền nói mắt duyên, hoàng thượng đối đại tỷ đã thập phần chán ghét. Lại sao có thể sẽ thích đâu? Cho nên Mạnh Hoa hảo ngôn trí khí căn bản là không bị Mạnh Định để vào mắt, nếu là Mạnh Hoa biết được chính mình đầy ngập nhiệt huyết bị người trí chi sau đầu, không biết có thể hay không nôn xuất huyết tới. Mạnh Định ở hồi Minh Quang Điện trên đường cùng Trịnh Phi húc đầu đón nhận. Nói lên cái này Trịnh Phi, đó là ở Hoàng thượng vẫn là Thái tử thời điểm liền theo bên người, tuy nói không thượng cái gì kiêm điệp tình thâm, nhưng cũng có thể xưng được với là tôn trọng nhau như khách. Chính phi cũng vẫn luôn cho rằng hoàng thượng đối chính mình mặc dù không có ái, cũng là có vài phần tình ý ở này hậu cung hiện giờ giao từ nàng cung đức phi cầm giữ, còn không phải là tốt nhất bằng chứng sao. Rốt cuộc từ xuất thân đi lên giảng, nàng là trăm triệu sò không được đức phi. Hoàng thượng đối nàng, tóm lại là đặc biệt. Nàng biểu hiện cũng cùng mặt khác phi tử không giống nhau. Các nàng điên cuồng mà muốn được đến hoàng thượng lực chú ý, chính phi lại biểu hiện thong dong bình tĩnh, thậm chí có loại nhậm ngươi đông tây nam bắc phong, ta tự lù lù bất động thái độ. Hoàng thượng sủng hạnh nàng cũng hảo, không sủng hạnh nàng cũng hảo, nàng đều là đam mê hoàng thượng. Không ai so nàng hiểu biết hoàng thượng, hoặc là nói, không ai so nàng càng cho rằng chính mình hiểu biết hoàng thượng. Hoàng thượng từ nhỏ liền không mừng người khác gần người, vô luận cung nữ vẫn là thái giám, hắn vạn sự đều chính mình tới, cùng tất cả mọi người vẫn duy trì khoảng cách, đó là trước sau tiên đế cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng Trịnh Phi cảm thấy chính mình là có thể cùng hoàng thượng tâm tương gián. Thật lâu trước kia, nàng từng kinh hồng thoáng nhìn quá hoàng thượng đáy mắt lệ quang. Nàng không biết hắn vì cái gì khóc, nhưng kia tích nước mắt làm Trịnh Phi cảm thấy hoàng thượng cũng là cái nam tử, nhưng phàm là nam tử, liền sẽ không cự tuyệt nữ tử cuồng nhiệt mà chân thành ái. Mà nàng tưởng, chính là cho hoàng thượng như vậy ái. Hoàng gia vô ái, nhưng nàng cố tình phải cho, hơn nữa cấp nhiệt liệt. Sau lại thái tử biến thành hoàng thượng, quả nhiên đem hậu cung quyền lực phân có một nửa dư nàng trưởng quản, Trịnh Phi liền càng cho rằng chính mình không có tưởng sai rồi. Cho dù hoàng thượng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng nàng có thể cảm thụ được đến hắn đãi nàng bất đồng. Nhưng mà này hết thảy đều là ở Vinh Phi xuất hiện trước kia. Chuyện tới hiện giờ, Trịnh Phi cũng không biết Vinh Phi rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Này nữ tử chính là Văn An Hầu phủ đích thứ nữ, thân phận cao quý tất nhiên là không cần phải nói. Nhưng cùng vị kia đích trưởng nữ Mạnh Hoa tiểu thư so sánh với, lại là đại danh xấu xí. Nàng thậm chí cũng chưa nghe nói qua Văn An Hầu phủ còn có như vậy một cái nhị tiểu thư. Như vậy hoàng thượng là như thế nào biết người này, thậm chí còn đem nàng cấp tiếp tiến cung. Thậm chí còn có, thế nhưng vì như vậy một cái mỹ nhân hủy bỏ năm nay tuyển tú. Trịnh Phi tâm tư tỉ mỉ, thực mau liền cảm giác được không thích hợp, nàng biết chính mình không nên kích động như vậy, nàng tâm cảnh là thật vất vả dưỡng thành, ghen ghét, oán hận, không cam lòng, phẫn nộ. Này đó mặt trái cảm xúc bị nàng thật sâu đè ở đáy lòng, sẽ không nói ra tới. Nhưng này liền như là một đầu bị nhốt ở trong giới mãnh thú, một khi thả ra, liền thế như trẻ tre, duệ không thể đương. Hôm nay hoàng thượng ngày sinh, nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy Vinh Phi. Nữ tử này, phủ vào cung, liền được đến chính mình phấn đấu 10 năm vị trí. Sơn nhất phẩm phi vị A. Chính phi thậm chí có loại ảo giác, có lẽ hoàng thượng ban đầu căn bản không nghĩ phong Vinh Phi vì phi, mà là tưởng phong nàng vi hậu. Nhưng vì cái gì không có đâu. Chính phi tình nguyện tin tưởng đây là hoàng thượng cố ý bởi vì chỉ có như vậy nàng tâm mới có thể hảo quá một chút. Nàng là như vậy ai thế gian này tôn quý nhất nam tử, nhưng vì sao nửa đường sát ra một cái mạnh định tới. Nguyên bản nghĩ này Vinh Phi tuy cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn, lại cũng muốn kêu chính mình một tiếng tỉ tỉ, ra vai phủ đầu tự nhiên là phải cho, tới rồi gặp mặt ngày đó lại cho nàng khó coi cũng không muộn. Nhưng một cái khác làm Trịnh Phi không nghĩ tới sự tình cũng đã xảy ra, Hoàng thượng liên tiếp mấy tháng đều phiên Vinh Phi thẻ bài, thậm chí làm nàng ở tại Minh Quang Điện. Minh Quang Điện A. Đó là chỉ có Hoàng đế mới có thể trụ địa phương. Ngay thường hoàng thượng sủng hạnh phi tần đều là ở cách đó không xa Vinh Thọ Cung, chính phi biết hoàng thượng là cái cực kỳ ái khiết người, nhưng hắn lại vươn tay, làm mạnh định đem quả nho hạt phun ở hắn lòng bàn tay. Mặc dù là theo hoàng thượng thời gian dài nhất chính mình, cũng chưa từng có như vậy đãi ngộ. Chính phi trong lòng lại toan lại sáp, nàng là thật sự muốn nhìn một chút này Vinh Phi rốt cuộc là thần thánh phương nào, hoàng thượng thế nhưng đem nàng bảo hộ như thế kín không kẽ hở. Tiến cung 3 tháng, mà ngay cả một lần mặt cũng không lộ quá. Mà đêm nay ngày sinh, đủ để cho Trịnh Phi chấn động, nguyên tưởng rằng Văn An Hầu đích trưởng nữ đó là dưới bầu trời này đẹp nhất mỹ nhân nhi, thế nhưng không nghĩ tới, nguyên lai nhị tiểu thư càng thêm tư sắc xuất chúng. Đối mặt cường địch Trịnh Phi, mạnh định bình tĩnh mà chống đỡ. Nàng cùng những người khác không giống nhau, nàng không nghĩ cùng các nàng tranh đấu, bởi vì nàng sớm đã được đến tốt nhất. Cho nên, mạnh định thực sảng khoái mà cảm tạ Trịnh Phi ca ngợi, đa tạ Trịnh Phi nương nương khích lệ. Trịnh Phi khả năng cũng chưa thấy qua như vậy rong rạc tiếp thu ca ngợi muội tử, có trong nháy mắt thất thần, theo sau thân thiện nói, muội muội hà tất như thế mới lạ, người ta đều là hoàng thượng ngự thê, là muốn cùng hảo hảo hầu hạ hoàng thượng, xem như người một nhà, muội muội như thế khách khí, thật là kêu bổn cung cái này tỷ tỷ có chút bị thương. Ta cũng chỉ có một cái đại tỷ, chính là hiện giờ Tương Vương Phi, Trịnh Phi nương nương vẫn là không cần gọi sai. Mạnh định là cái dầu muối không ăn tử tâm nhãn, nàng quyết khinh thường với cùng người khác thông đồng làm bậy. Càng sẽ không đi tiếp thu người khác uy hiếp, cho nên vô luận Trịnh Phi đánh cái gì chủ ý, đối với Mạnh Định, đều như là một quyền đánh vào bông thượng, mềm như bông phấn đô đô, dù sao chính là một chút tác dụng đều không có. Trịnh Phi khả năng cũng không nghĩ tới này thoạt nhìn thuần thuần ngọt ngào thiếu nữ thế nhưng như thế bình tĩnh, trong lòng xẹt qua một mạt kinh ngạc, tựa hồ cũng có chút minh bạch vì cái gì hoàng thượng sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác nguyên nhân. Trước kia nàng vẫn luôn suy nghĩ, mập ốm cao thấp, bế nguyệt tu hoa, hậu cung như vậy nhiều phong cách khác nhau mỹ nhân nhi, người bình thường sợ là suốt cuộc đời đều kiến thức không đến, như vậy hảo địa phương, hoàng thượng vì cái gì lại trước nay chưa từng có chút tâm động đâu. Đức Phi, nàng, Hy Tần, có được cao quý đế vương, mười mấy năm làm bạn còn có mỹ diễm dung mạo, trên đời này cái nào nam nhân có thể kháng cự như vậy dụ hoặc. Cố tình hoàng thượng là có thể. Nhiều năm như vậy, hắn đặt chân hậu cung số lần 10 căn ngón tay đều số thanh, cho tới nay mới thôi, hậu cung cũng chưa từng có người sinh hạ hoàng tử hoặc là hoàng nữ, Trịnh Phi còn vẫn luôn hy vọng chính mình có thể trở thành đại hoàng tử mẫu thân. Nhưng hoàng thượng không chạm vào nàng, nàng muốn như thế nào sinh? Là bổn cung suy xét không chu toàn, Vinh Phi nương nương đây là phải về Minh Quang Điện thị tầm sao? Hỏi cái này lời nói khi, Trịnh Phi vẫn luôn dường như không có việc gì mà nhìn chằm chằm Mạnh Định mặt xem, tựa hồ là muốn nhìn ra thứ gì tới. Mạnh Định tiểu gì nhạy bén càng quan, nhưng nàng lại không biết Trịnh Phi nhìn chằm chằm chính mình nguyên nhân là cái gì, chẳng lẽ chính mình trên mặt trường hoa? Hẳn là không có khả năng đi, Trịnh Phi ánh mắt rất khiếp người. Liên ở nàng tưởng xuất thần thời điểm, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Mạnh Định chớp chớp mắt, thăm dò nhìn lại, thấy đằng trước đốt đèn lồng An Trường Hải. An Trường Hải công công, sao ngươi lại tới đây? Hoàng thượng ở phía sau đâu? Ta Vinh Phi nương nương ai, ngài đã sớm nói phải về Minh Quang Điện, này hoàng thượng đều xử lý xong việc nhi, ngài như thế nào còn không có trở về đâu? Ngay cả tắm gội thủy đều lạnh. An Trường Hải đến bây giờ cũng chưa có thể quên nhớ, đương hoàng thượng phát hiện Vinh Phi nương nương không ở Minh Quang Điện khi đáng sợ biểu tình. Ai ui, đời này hắn đều không nghĩ lại nhìn đến lần thứ hai. Mạnh Định lúc này mới ý thức được chính mình thế nhưng chỉ hoãn lâu như vậy. Nàng chạy nhanh đón nhận đi, chạy chậm không vài bước, quải cái cong liền đâm vào chiều hoa đế ngực. Hắn cỡ nào cao lớn cường tráng, Mạnh Định cái mũi đều đâm đỏ. Nàng che miệng lại ô ô một tiếng, còn không có tới kịp nói chuyện, chiêu hoa đế liền trước nóng nảy, làm sao vậy đây là? Đụng phải chỗ nào rồi? Có đau hay không? Có khỏe không? Liên tiếp hỏi chuyện, căn bản chưa cho Mạnh Định trả lời thời gian đã kêu thái y đi. Mạnh Định chạy nhanh chảo hắn tay háo, đường đầu, bất quá đâm cái mũi, dùng đến thỉnh thái y thì sao, lại nói nàng liền điểm máu mũi cũng chưa tới kịp lưu đâu. Một chút đều không tốt. Châm cấp xoa xoa. Chiêu hoa đế thanh âm trầm thấp. Chương 39L27. Làm hoàng thượng cho chính mình xoa cái mũi, này còn thể thống gì à? Mạnh Định chạy nhanh ôm lấy chiêu hoa đế tay, ngưỡng khuôn mặt nhỏ ngọt ngào hỏi, hoàng thượng sự tình nói xong lạp. Biết nàng hảo mặt mũi, cự tuyệt nói hẳn là không như thế nào đâu. Chiêu hoa đế cũng liền yên lòng, ừ một tiếng, bàn tay to nhẹ nhàng méo nàng mềm mại móng vuốt nhỏ, chỉ cảm thấy thấy thế nào nàng đều không đủ. Hắn thật hận ông trời không thể cho hắn lại nhiều một chút thời gian, làm hắn có thể đem nàng hảo hảo xem ở trong mắt. Đang muốn hỏi Mạnh Định như thế nào trì hoãn lâu như vậy mới trở về, Trịnh Phi mềm nhẹ thanh âm liền nói, thần thiếp bái kiến hoàng thượng vạn tuế. Nàng lắng nghe được chiêu hoa đế thanh âm, cầm lòng không đậu liền tiến lên vài bước, muốn liếc hắn một cái. Trịnh Phi ánh mắt là không chút nào che giấu ngưỡng mộ, nàng đối chiêu hoa đế xưa nay như thế, mỗi lần xem hắn ánh mắt đều cùng rồi bỏ thấy mật đường dường như, nếu là giống nhau cổ đại nam tử, sợ rất là hưởng thụ nữ tử nóng cháy ánh mắt, nhưng chiêu hoa đế cũng không, hắn hận không thể trên đời này nữ nhân đều đối hắn thờ ơ, chỉ cần Mạnh Định có thể vẫn luôn nhìn hắn thì tốt rồi. Nhưng hắn xưa nay hạc trong bầy gà, là nhân trung trí long. Chắc tuyệt năng lực cùng ưu việt quy làm hắn vô luận thân ở chỗ nào đều có thể làm ra chính mình một mảnh sự nghiệp tới. Người như vậy, dùng hệ thống nói, nếu không có thể ước thúc đồ vật của hắn, là rất nguy hiểm. May mắn có Mạnh Định. Chiêu hoa đế gật đầu, nói, khởi đi. Trịnh Phi e lệ ngượng ngùng mà nhìn chiêu hoa đế liếc mắt một cái, vung xuống hạ chán ve. Nàng đối với gương vô số lần diễn luyện quá, biết chính mình góc độ nào đẹp nhất, cũng biết muốn ở khi nào bày biện ra tốt đẹp nhất chính mình. Trịnh Phi có tin tưởng, trước kia nàng dung mạo liền so bất quá Hy Tần, thân phận cũng không bằng Đức Phi, nhưng thì tính sao? Hiện giờ này hậu cung không phải là nàng một người đại. Vinh Phi lại Mỹ lại có thể như thế nào, chẳng lẽ lại quá cái 3-4 năm, đương nàng niên hoa già đi, năm đó nhẹ tú nữ vào cung, Vinh Phi còn có thể được đến như vậy sủng ái không thành. Không có người tin tưởng đế vương ái, nhưng mỗi người đều tưởng được đến đế vương ái. Các nàng đều cho rằng hoàng đế là lãnh khốc bạc tình, mưa móc đều dính, cho nên cho dù biết chính mình không có khả năng là duy nhất, cũng tê phá đầu muốn vào cung, vì chính là tranh đoạt kia một chút vinh hoa phú quý. Đây là các nàng chính mình lựa chọn con đường,